Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Phất tay chém chết. Cập nhật lúc 2012.40.10. Tháng này sự tình nhiều vô số, Phù Đồ vì cam đoan đổi mới, cho nên mỗi ngày chỉ có thể hai canh hơn 5 ngắn chữ rồi. Tình huống như vậy khả năng tiếp tục đến cuối tháng, hy vọng chư vị thứ lỗi thoáng một phát, nếu như tồn cảo vậy là đủ rồi, cũng sẽ ở cái này vài tuần trong không định kỳ bộc phát thoáng một phát. Chế nhất cam đoan cuối tháng khôi phục mỗi ngày vê chữ đổi mới, lần nữa cảm tạ sở hữu ủng hộ Phù Đồ các bằng hữu. Kỳ thật, từ lúc tiến vào thương giả linh thức cũng đã trải rộng toàn bộ Hồng Lâu tìm hiểu thành phố rồi. Hoặc là tại trong mắt của những người này, một cái tối đa tông sư thực lực võ giả muốn tránh thoát đỉnh phong linh tông dò xét, mà dám thì toàn bộ Hồng Lâu tìm hiểu đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Thế nhưng mà đối với thương giả, đây cũng là dễ dàng đấy. Tuy nhiên chân thật cảnh giới chỉ có đỉnh phong linh chủ, thậm chí liền tông sư đều không có đạt tới. Thế nhưng mà thương giả thực lực chân chính lại không phải chỉ dùng cảnh giới có thể cân nhắc đấy. Lúc trước thiên linh cao giai thời điểm, chiến lực toàn bộ bảo có thể trực tiếp bị diệt tam đại ma tông tông sư. Rồi sau đó tại trở thành đỉnh phong thiên linh sư thời điểm, càng là có thể so với cao giai tông sư. Truyền thừa bí cảnh phong ấm bốn tái, sau đó trở về đại trong chiến đấu, dùng đỉnh phong linh chủ tu vi khiếp sợ toàn bộ Thanh Hà tông từ trên xuống dưới. 20 không đến, một người một kiếm lực áp tứ đại có thể so với cao giai đích thiên tài vương giả. Rồi sau đó, càng là gia trì đã đến cực hạn, đem tổ tiên đệ tử đệ nhất nhân bà ma diễn ngày đó Phật trảm dưới kiếm. Như vậy uy thế tuyệt đối không phải linh chủ cảnh giới có thể đạt tới rồi. Cho nên, có thể dựa vào linh thức giám thị toàn trường mà không bị phát hiện càng là dễ dàng. Thương giả minh bạch, chính mình đã đến tin tức hoặc là có thể giấu riêng được rất nhiều người, thế nhưng mà tuyệt đối không thể gạt được với tư cách địa đầu xà Hồng Lâu tìm hiểu thành phố. Mà y theo cách này tung hoành toàn bộ Thanh Hà cảnh cường đại thương đoàn thực lực, chỉ sợ đối với trước khi tại Thanh Hà trong thành, chính mình cùng cái kia Ngô Nguyệt Thanh mâu thuẫn, có lẽ cũng biết nhất thanh nhị sở. Chỉ là không biết, biết rõ mình có thể phất tay chém chết một vị tông sư cấp bậc cường giả, hắn lại vẫn có dũng khí tính toán chính mình. Chẳng lẽ cái này Dương Vân Các thật sự cho rằng, hắn đỉnh phong tông sư thực lực, có thể đối kháng chính mình rồi. Bất quá khó hiểu quy khó hiểu, một cái con sâu cái kiến nhân vật tầm thường. Mặc dù có muôn vàn tính toán tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, thì ra là trong khoảnh khắc tan rã tồn tại mà thôi. Dạ Kiếm Tông đại nhân nói nở nụ cười. Ý của ta ngài có lẽ tại biết đến. Chỉ cần đại nhân vừa ý cái gì, như vậy có thể theo liền mở miệng, những vật nhỏ này chỉ là đưa cho đại nhân lễ vật mà thôi. Tuyệt đối không có kỳ thị ý của đại nhân. Tuy nhiên trong nội tâm tức giận, thế nhưng mà Dương Vân Các chỉ có thể ở trong nội tâm mọc lên hờn dỗi, trên mặt là tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài đấy. Chính như thương giả nghĩ như vậy, về Ngô Nguyệt Thanh cùng thương giả ở giữa xung đột, hắn là biết đến. Thế nhưng mà biết đến nội dung cũng tuyệt đối không phải thương giả trong tưởng tượng cái kia dạng toàn bộ. Dù sao Thanh Hà thành với tư cách Thanh Hà tông đối ngoại môn hộ, nếu như cứ như vậy bị nhẹ nhõm thẩm thấu hoàn toàn, cái kia Thanh Hà tông thật sự có thể diệt tông rồi. Dương Vân Các nhận được tin tức cách là trải qua một vị Ngô gia thám tử truyền tới đấy. Mà vị kia thám tử cũng chỉ là biết rõ chủ tử của mình đắc tội một cách bọn hắn toàn bộ Ngô gia thêm đều đắc tội không nổi hung ác nhân vật. Về phần là người nào cũng là nhiều lần nghe ngóng về sau mới mơ hồ đã nhận được thương thất giả tên. Thế nhưng mà đối với vào trong đó trải qua cái gì đó là một mực không biết đấy. Điều này cũng làm cho đã tạo thành Dương Vân Các chỉ biết là cái này Ngô Nguyệt Thanh đắc tội qua thương giả, nhưng lại không biết thương giả thực lực. Mà vừa rồi thương giả phất tay chém giết tứ đại linh chủ thời điểm, tuy nhiên hắn cũng ở một bên nhìn xem. Thế nhưng mà tại Dương Vân Các trong nội tâm hiển nhiên không cho rằng đây là thương giả vốn thực lực. Dù sao như vậy liền cái gì lực lượng chấn động đều không có, thì có thể làm cho người hoàn toàn hư vô biến mất đích thủ đoạn, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên trong. Huống chi, hắn chỉ là một cái tán tu tông sư. Một ít bí văn sự tình, Dương Vân Các là không có cách, không có tư cách hiểu rõ cách khác. Pháp tắc đỉnh phong đại đạo tồn tại. Vừa rồi thương giả thi triển tựu là đại đạo lực lượng. Tựu là pháp tắc đỉnh điểm nhất diễn biến, vô cùng trong thế giới, nhất bổn nguyên cường đại nhất đại đạo hàng lâm. Từ khi Thanh Hà Tông một người đại chiến bốn vị có thể so với cao giai linh vương đích thiên tài về sau, thương giả luôn thói quen tại đem tượng trưng cho trật tự bổn nguyên đại đạo hình chiếu lực lượng thời khắc vần quanh tại chu trên khuôn mặt. Mặc dù chỉ là mượn nhờ trật tự ảnh hưởng, cũng không có sử dụng lực lượng của nó. Thế nhưng mà đại đạo tựu là đại đạo tồn tại. Chỉ cần thương giả cho rằng không hợp lý, cho rằng là ảnh hưởng trật tự ổn định hết thảy sự vật, cũng có thể vận dụng cái này trật tự ảnh hưởng kinh nó triệt để phai mờ tại chư giới bên trong. Đó là nhất bổn nguyên phai mờ, đó là không lưu một điểm dấu vết phai mờ. Trừ phi bị công kích đối phương có thực lực siêu cường, cũng hoặc là có được ngang hàng cùng siêu việt trật tự bổn nguyên đại đạo tồn tại, mới có thể tránh cho loại này không đấu vết biến mất. Hiển nhiên, cái kia bốn vị linh chủ thực lực võ giả cùng đã mất đi thực lực Dương Nguyệt Thanh, là tuyệt đối không có như vậy áp chủ bài. Bởi vậy, bọn hắn triệt để biến mất rồi. Mà Dương Vân Các lại thủy chung tin tưởng vừa rồi hết thảy đều là thương giả thông qua cái gì tông môn bí bảo thi triển đi ra mới có thể tạo thành dường gì như vậy tràng cảnh. Ý nghĩ của ngươi ta biết rõ, bất quá ngươi cũng không cần ở chỗ này dây dưa ta rồi. Đối với ngươi người như vậy, ta rất chán ghét. Cho nên tại ta còn không có có tức giận trước khi ly khai. Nghe được thương giả xích tự nhiên nói bạch, Dương Vân Các ngây ngẩn cả người, bất quá ngay sau đó trên mặt vẻ giận dữ rốt cuộc không che giấu được rồi. Tựa hồ trong khoảnh khắc, muốn triệt để bạo phát đi ra. Bất quá nghĩ đến vừa rồi cái kia dù gì đích thủ đoạn, nghĩ đến Thanh Hà Tông cái này khủng bố đại sơn. Hắn hay vẫn là cường tự nhìn xuống. Giả thiếu gia nói đùa. Đã giả thiếu gia không thích ta ở một bên, ta đây tựu đi xuống. Chờ ngài nếu có chuyện gì, ngay tại phân phó ta đi. Nói xong lời này, Dương Vân Các quay người tựu muốn ly khai. Đối với tính toán người của ta rất chán ghét. Cơ hội cũng chỉ có một lần. Xoay người lại tựu phải ly khai. Thế nhưng mà thương giả bay bổng đích thoại ngữ lại làm cho Dương Vân Các vừa mới phóng ra bước chân triệt để rằng co xuống. Nguyên lai, vị thiên tài này từ đầu đến cuối đã biết rõ hết thảy. Nghĩ đến chính mình những này giống như tiểu nhân biểu hiện trên mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng nhất, hay vẫn là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thế nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn đi ra cái này tòa tìm hiểu thành phố Đại Môn thời điểm. Một tiếng kinh thiên gào thét theo bên trên bầu trời mãnh liệt truyền đến tới. Là ai đoạn ta Ngô gia huyết mạch? Chỉ là trong nháy mắt đạo kia thanh âm chủ nhân tựu từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở tìm hiểu thành phố trong đại sảnh. Tóc trắng xóa quần áo một mạc. Thế nhưng mà trong đôi mắt hung quang lại đem cái này thân vốn hẳn nên cực đoan sự hòa thuận bộ dạng phá hư hầu như không còn. Nhìn xem trong sân bên trong lão giả, Dương Vân Các khóe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Một phương là cùng chính mình một mực không phải rất đúng trả đích Ngô gia lão tổ, một vị là vừa vặn nhục nhã chính mình Thanh Hà thiên tài. Hắn hiện tại rất chờ mong hai phe có thể đánh cho lưỡng bại câu thương. Tốt nhất vẫn là một phương mới tốt. Không thể không nói, Dương Vân Các kỳ vọng rất nhanh tựu thực hiện. Chỉ là hắn đoán trúng phần cuối, lại không có đoán đúng quá trình. Trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng. Một vòng mồ hôi lạnh theo trên trán tích xuống dưới rồi, chưa từng có như hiện ở chỗ này, Dương Vân Các cảm nhận được tử vong như thế tới gần. Bởi vì, hắn trong chờ mong hai phe đại chiến không có phát sinh. Hết thảy đều chỉ tại một ý niệm. thậm chí chỉ là một đạo quang mang hiện lên, hết thảy đều đã xong. Trong sân Thương Dạ khinh thường nhích miệng. Nếu như là không trật tự ảnh hưởng, không cách nào gạt bỏ thực lực cao tại sự hiện hữu của mình, như vậy hắn thật đúng là không muốn ra tay đối phó như vậy một cách chỉ là hơi lớn hơn một chút con sâu cái kiến. Từ lúc trong sân người này hô lên như vậy đích thoại ngữ thời điểm, Thương Dạ cũng đã phán định cái chết của hắn hình. Diệt giết hắn đi duy nhất con nối dõi, chẳng khác nào diệt giết hắn đi cái này nhất mạch toàn bộ hy vọng. Mặc dù tại biết mình thân phận về sau, sẽ không ở trước mặt làm cái gì, thế nhưng mà khó bảo toàn vị này tôn sư sẽ không đập nồi dìm thuyền, xúc phạm tới người nhà của mình. Thương Dạ không hy vọng có cái gì siêu ra bản thân khống chế bên ngoài chuyện xấu xuất hiện. Cho nên, lớn như vậy thù phía dưới, cũng tự chỉ có hủy diệt một đầu cách rồi. Chỉ là một kiếm, chỉ là lợi dụng hư không ngưng tụ thành vô hình chi kiếm, một kiếm uy lực, liền đem vị kia hảo hảo đáng đáng hàng lâm tôn sư cường giả, ngay tại chỗ chém giết. Lúc này đây, tất cả mọi người thấy được. Thì ra là tại thời khắc này, bọn hắn mới hiểu được trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc là loại nào khủng bố cường giả. Chém giết một vị đỉnh phong tôn sư chính là như vậy bay bổng một kiếm. Trách không được trước khi đối phó bốn vị linh chủ cường giả, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Nguyên lai không phải cái gì vượt gì chiêu thức, mà là căn bản tự vượt ra khỏi nhóm người mình có khả năng kiến thức đến cực hạn lực lượng. Đến tận đây, Dương Vân Các ly khai bước chân cũng nhanh. Thương Dạ thực lực đến cùng cường đại đến loại trình độ nào đã sớm không tại hắn suy nghĩ bên trong rồi. Hiện tại duy nhất việc cần phải làm tựu là rời xa vị này chính mình đã từng tính toán qua khủng bố tồn tại. Gặp qua một bên trợn mắt há hốc mồm Ngô Thiên Thành, Thương Dạ khe khẽ thở dài. Xem ra lần này muốn tiếp tục đi dạo xuống dưới là tuyệt đối không có khả năng rồi. Đi đến vị kia chủ quán trước mặt, vứt bỏ năm cái tử ngọc tệ về sau, Thương Dạ theo trong lồng đem cái con kia nhìn chung tiểu yêu thú nhẹ nhàng cầm, liền nhìn cũng không có tại liếc mắt nhìn trực tiếp ly khai tới nơi này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Tuyệt sắc nữ yêu. Cập nhật lúc 2012.40.20. Đường trở về đồ Thương Dạ đã biết. Cho nên cũng sẽ không có chờ cái kia từng tháng quan viên. Chờ hắn trở lại nơi đóng quân thời điểm, cái kia mấy vị tôn sư vẫn không có trở lại. Lúc này thời điểm trong đại sảnh cũng chỉ có vị kia phụ trách cam đoan công bình linh vương cường giả. Đại nhân, ngài trở lại rồi. Chứng kiến Thương Dạ thân ảnh xuất hiện ở đại môn trước khi, vị kia vốn một mực ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên Đoan Mục liền nói trực tiếp đi xuống, hướng về phía Thương Dạ cung kính ăn cần thăm hỏi đến. Chứng kiến cái dạng này Đoan Mục liền nói Thương Dạ hơi sững sờ. Trước khi tại đến trên đường, vị này linh vương thế nhưng mà bề ngoài hiện ra một bức đối với chính mình hờ hững bộ dạng. Thế nhưng mà vì cái gì bây giờ lại như vậy cung kính rồi hả? Chứng kiến Thương Dạ bộ dạng, Đoan Mục liền nói cũng biết Thương Dạ mê hoặc. Đem linh thức có chút phóng ra ngoài, phát hiện không có gì người dám thì ở chỗ này về sau, mới càng thêm cung kính đối với Thương Dạ nói đến. Đại nhân ngài nhất định nghi hoặc ta vì cái gì bộ dạng như vậy. Thương Dạ nhẹ gật đầu. Kỳ thật, lão tổ tông tại đến thời điểm đã đem thực lực của ngài nói cho ta biết. Nghe nói như thế, Thương Dạ mới bình thường trở lại. Trách không được Đoan Mục liền nói thái độ hội trở nên lớn như vậy. Nguyên lai hắn đã biết rõ hết thảy rồi. Không nói mình khủng bố địa vị, chỉ là thực lực của mình đã làm cho hắn như vậy kính cẩn. Mà Đoan Mục liền nói tại vừa mới biết được đây hết thảy thời điểm cũng là chấn kinh rồi hơn nửa ngày mới phản ứng đi qua. 20 tuổi có thể so với linh chủ cường giả đích thiên tài, tại trong lịch sử hoặc nhiều hoặc ít cũng xuất hiện qua mấy cái. Có thể so với tôn sư đích thiên tài cũng không phải thật không có. Thế nhưng mà có thể so với vương giả, cái kia thật sự tựu chưa từng có ghi lại đã qua. Mà trước mắt vị này, nhưng lại có thể so với vô thượng khủng bố tồn tại. Trách không được lúc trước dám nói ra như vậy đến. Cái này cái thân phận của người trẻ tuổi, địa vị, thực lực đã nhất định lại để cho đứng ở một cách lại để cho vô số người liền ngưỡng mộ đều không có tư cách trình độ. 20 tuổi, chỉ là 20 tuổi. Nếu như tại đến một cách 20 năm, như vậy người trẻ tuổi này lại đem sẽ trở thành vì cái gì trình độ cường giả đây này. Kỳ thật đem thương giả thực lực nói cho Đoan Mộc liền nói cũng là Đoan Mộc Thiên ở dưới hành động bất đắc dĩ. Làm vì chính mình tử tôn chung chỉ vẹn vẹn có ba cái vương giả một trong, hắn tuyệt đối không hy vọng cái này linh vương bởi vì không biết thương giả thực lực mà khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, lọt vào tàn khốc nhất chấn áp. Cho nên, cho dù có chút không hợp quy củ, thậm chí khả năng dẫn tới thương giả phẫn nộ, Đoan Mộc Thiên Hạ yêu nguyên nói ra. Bất quá hắn cũng đặc biệt sẵn sò, đừng cho Đoan Mộc liền nói ở trước mặt người ngoài lộ ra một điểm khác thường, để tránh để cho người khác biết rõ thương giả thực lực chân thật, đưa hắn đưa vào đến trong nguy hiểm bên trong. Đây cũng chính là Đoan Mộc liền nói thái độ hiện tại cùng trên đường đi đã bất đồng nguyên nhân. Nói xong những này, Đoan Mộc liền nói vẻ mặt kính cẩn đứng ở một bên. Chỉ là cái kia có chút điểm loạn khí tức, lại cho thấy nội tâm của hắn không hề giống thân thể trấn định như vậy. Nhẹ nhàng cười cười đối với đứng ở một bên Đoan Mộc liền nói ra. Biết rõ sẽ biết. Bất quá không muốn đang tiếp tục truyền ra bên ngoài rồi. Nghe được thương dạ, hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Hay nói giỡn, loạn chuyện. Hắn làm sao dám? Vốn lúc trước chỉ là cao giai thiên linh sư thương giả tựu dẫn tới Thái Sơ Ma Tông trực tiếp phái ra tông sư sát thủ. Nếu để cho những thứ khác tứ tông biết rõ, hôm nay thương giả tại 20 không đến tuổi thọ ở bên trong đã có thể so với vô thượng linh hoàng. Như vậy còn không liên thủ cùng một chỗ cử động tông trấn áp. Cho nên bí mật này hắn là đánh chết cũng không dám nói đi ra ngoài đấy. Lại lưu lại cùng vị này linh vương người phía trước hơi chút rối rãnh phiếm vài câu về sau thương giả cũng quay người đã đi ra đại sảnh, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Đợi đến lúc hắn tiến đến cửa phòng về sau tựu đem trên tay lồng sắt đặt ở trên mặt bàn. Thế nhưng mà thương giả không có giống thường ngày như vậy buông lỏng, mà là vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía trong lồng cái kia chỉ có điều nhất sai yêu thú. Tại đây cũng không có cái gì người rồi. Tin tưởng ngươi đã có thể hóa hình đi à nha. Ở trước mặt ta cũng không cần giả trang cái gì rồi. Thương giả, dĩ nhiên là đối với trong lồng yêu thú nói. Hóa hình đây chính là chỉ có tứ sai đã ngoài yêu thú mới có thể làm được trình độ. Trước mắt cái này nhìn như bất quá nhất sai đáng yêu thú, chẳng lẽ đúng là linh chủ đã ngoài yêu thú ư? Kế tiếp tràng diện tựa hồ cũng đem thương giả xác nhận. Lồng sắt chỉ là trong nháy mắt tựu triệt để bị hủy diệt rồi. Lúc này, nơi nào còn có cái gì đáng yêu thú? Tại thương giả trước mặt, nhưng lại một cái không đến mảnh vải tuyệt thế mỹ nữ. Ngươi đến cùng là người nào, bất quá đỉnh phong linh chủ cảnh giới, vậy mà có thể xem thấu ta. Một thân có thể nói cực đẹp bề ngoài, toàn thân có thể nói hoàn mỹ dáng người. Cùng Vũ Linh so sánh với cô gái trước mắt thậm chí tại dung mạo bên trên càng tốt hơn. Chỉ là cái kia hơi có chút lạnh như băng khí chất, hoặc là cũng coi như rất có mị lực. Thế nhưng mà so về Vũ Linh trong không cái loại này đẹp đẽ quý giá huy hoàng đến vô hạn khí chất đến, hay vẫn là kém không ít. Khóe miệng mỉm cười, chỉ là tại nàng kia trên người hơi chút đánh giá một lúc sau thương giả tựu rời đi ánh mắt. Tựa hồ trước mắt một màn này cùng bình thường không có gì khác nhau đấy. Nhìn thấy thương giả không mang theo dâm tà ánh mắt, chỉ là liếc về sau rời đi rồi thân thể của mình. Nữ yêu cũng là hơi sững sờ. Đối với tại thân thể của mình, nàng là tuyệt đối tự tin. Bằng không thì cũng sẽ không biết đã bị những người kia truy đuổi mà bị bách lưu lạc đến nơi đây. Thế nhưng mà trước mắt nam tử, vậy mà đối với chính mình một điểm không cảm thấy hứng thú. Không phải ngụy trang mà là quả thật không có động đậy bất luận cái gì tà niệm. Người trẻ tuổi này đến cùng là cái dạng gì nữa trời tồn tại. Ngươi có thể liếc xem thấu cảnh giới của ta, tin tưởng bị thương trước khi thực lực của ngươi chỉ sợ là một vị tam tai vô thượng. Đồng tử có chút co rụt lại, mặc dù không có trả lời vấn đề của nàng. Thế nhưng mà những lời này lại đem nàng lại là chấn động. Ngươi làm sao có thể nhìn ra những này? Đỉnh phong linh chủ tuyệt đối không có thực lực như vậy. Chẳng lẽ người của thế giới này cùng chỗ đó không giống với ư? Quả nhiên, cái này nữ yêu không phải màn mưa đại thế giới bên trong đích tồn tại. Bằng không thì, như vậy một vị xinh đẹp đến cực hạn nữ tử, như vậy vô thượng cấp bậc tu vi, không có lý do gì Thanh Hà Tông không biết. Mà sớm lúc trước, Thanh Hà Tông cao thấp cơ hồ sở hữu bí mật đều đối với hắn mở ra rồi. Bất quá Thương Dạ đầu tiên chú ý, tựu là bốn đại tông môn cùng những cái kia tán tu bên trong, đủ để đối với chính mình tạo thành uy hiếp tồn tại. Thế nhưng mà trở mình lần trí nhớ, lại thủy chung không có như vậy một nữ tử ấn tượng. Cho nên Thương Dạ tựu suy đoán nàng căn bản không phải trong thế giới này một thành viên, mà có thể xuyên việt thế giới ở giữa không gian lại tới đây mà không bị cái thế giới này bổn nguyên khu trục. Cái này nữ yêu ít nhất cũng là một cái tam tai linh hoàng. Muốn là hoàn toàn trạng thái ở dưới tam tai linh hoàng, Thương Dạ tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế nhưng mà hôm nay đã bị thương, thực lực chỉ sợ khó khăn lắm. Chỉ có chí tôn cấp bậc cao thấp nữ yêu, hắn hay vẫn là không sợ hãi đấy. Không cần lo cho chúng ta tại đây võ giả thực lực đến cùng là cái dạng gì nữa trời, ngươi chỉ muốn nói rõ ngươi tới nơi đây mục đích là cái gì thì tốt rồi. Một cái tam tai linh hoàng đột nhiên xuất hiện tại nơi này đại thế giới ở bên trong, nếu như không thêm khống chế, đây tuyệt đối là tai nạn tính hủy diệt. Lúc trước bà ma diễn ngày đó Phật cùng Thương Dạ kinh thiên va chạm trong. Hai người thực lực bất quá tựu là có thể so với hai vị trung giai linh hoàng. Mà sinh ra cực lớn hủy diệt, thậm chí đem thông hải đế quốc diện tích lớn tiểu nhân thông biển hồ nước trực tiếp cho bốc hơi mất hơn phân nửa hồ nước. Khủng bố như vậy hủy diệt, nếu như bộc phát tại một cái trong đế quốc, thậm chí có thể đem một cái tiểu nhân đế quốc trực tiếp xóa đi. Mà cái này còn gần kề chỉ là trung giai linh hoàng va chạm. Tam tai linh hoàng phía dưới là nhất tai cùng nhị tai linh hoàng, tại phía dưới tựu là cao giai linh hoàng rồi. Cuối cùng mới được là trung giai vô thượng. Này trong đó, vượt qua đâu chỉ một cái cấp bậc. Tam tai linh hoàng cùng trung giai linh hoàng ở giữa chênh lịch ra sao hắn cực lớn. Nếu như vậy một khủng bố tồn tại ở Thanh Hà cảnh nội tùy ý làm bậy. Như vậy sanh linh đồ thán. Ngàn vạn luân hồi cục diện đem sẽ xuất hiện. Mà Thương Dạ là tuyệt đối không cho phép tại chính mình cố thổ phía trên xuất hiện tình huống như vậy đấy. Ta tới nơi này không cần ngươi quan tâm cái gì. Ngươi bây giờ cũng không quá đáng chính là một cái đỉnh phong linh chủ. Ta cảm giác tuổi của ngươi không cao hơn 20 tuổi, hoặc là tại chủ giới bên ngoài sở hữu trong thế giới. Ngươi đều là từ cổ chí kim vừa ra đích thiên tài, đáng tiếc ngươi bây giờ hay vẫn là quá mức non nớt. Ta muốn giết chết ngươi, chỉ cần nhúc nhích ngón tay có thể. Cho nên, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Kỳ thật đối với Thương Dạ nói cái gì nhiều, hay vẫn là cái này nữ yêu chột dạ rồi. Lúc mới bắt đầu, nàng nhìn ra Thương Dạ tuổi một khắc này cũng là cực độ khiếp sợ. Dù sao Thương Dạ như vậy tốc độ tu luyện, mặc dù tại sở hữu trong thế giới đều tuyệt đối là khó có thể nhất ngộ siêu cấp thiên tài rồi. Mà như vậy thiên tài sau lưng khẳng định có cái gì siêu cấp thế lực ủng hộ lấy. Không có bị thương thời điểm, nàng hoặc là không sợ cái gì. Thế nhưng mà thực lực bây giờ mà ngay cả vô thượng đều không có đạt tới, nếu như tổn thương tên thiên tài này, nàng kia thật sự muốn vẫn lạc tại đây rồi. Dù sao thiên tài như vậy trên người, không có gì tông môn ban cho bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật, là tuyệt đối không có khả năng đấy. Cho nên, nàng cũng chỉ là dọa dọa mà thôi, nếu là thật động thủ còn muốn tự định giá thoáng một phát. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Mộng ly rơi. Cập nhật lúc 2012.40.20. Chạy một ngày, mệt chết đi được, cầu phiếu vé A. Cấm. Nữ yêu đe dọa, đối với thương dạ là không có bất kỳ ảnh hưởng đấy. Chỉ là từ miệng trong nhẹ nhàng hộc ra một chữ. Trong nháy mắt quanh mình toàn bộ hết thảy cũng như cùng bị khống chế đồng dạng. Đây rốt cuộc là cái gì? Nữ yêu giờ phút này trên mặt đã tràn đầy hoảng sợ biểu lộ rồi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là một cái bộ dáng thế nào tồn tại? Giờ phút này thương dạ thi triển chính thức thoát thai tại lúc trước Thanh Hà đỉnh núi, phong chân trời xa xăm triệu hoán phong chi đại đạo hàng lâm về sau chỗ thi triển cái kia nhất thức, phong ấm. Lợi dụng không chỗ nào không có pháp tắc lực lượng triệt để giam cầm mục tiêu của mình. Phong chi đại đạo chỉ là đại đạo lực lượng, thế nhưng mà thương giả giờ phút này mượn nhờ, nhưng lại không chỗ nào không có không gian lực lượng. Bản thân tựu là tam đại chí cao bổn nguyên pháp tắc, so về phong chi pháp tắc đến, mạnh đâu chỉ một bậc. Lúc trước phong ấm còn có thể khống chế được sơ giai thực lực thương giả trong tích tắc thời gian. Hôm nay đổi thành thương giả thi triển đi ra không gian chi ấm, mà đối thủ nhưng lại một cách chỉ có sơ giai trí tôn thực lực nữ yêu. Cái này đối với thương giả mà nói thực sự quá đơn giản. Đây là không gian pháp tắc. Không hổ là tam tai siêu thoát cường giả, chỉ là hơi chút cảm thụ thoáng một phát, sẽ biết thương giả chỗ thi triển pháp tắc rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng mà cũng bởi vì đã biết, nàng mới càng thêm hoảng sợ. Không gian pháp tắc đại biểu ý nghĩa, không có ai so nàng cách này tam tai linh hoàng càng thêm hiểu được. Đây chính là chủ giới bên ngoài tuyệt đối không có lẽ tồn tại khủng bố lực lượng. Mặc dù là hư không chiến vượt ba vị siêu cấp cường giả cũng không ai có thể có được. Mà giờ khắc này khủng bố như vậy pháp tắc ra như bây giờ một cái khủng bố đích thiên tài trên người, như vậy tựu ý nghĩa. Y theo cái này cái tốc độ tu luyện xuống dưới, chỉ sợ 200 năm ở trong trước mắt người trẻ tuổi này, liền đem hoành hành hư không chiến vực. Trở thành ngàn năm muôn đời bên trong, chấn áp hết thảy bất hủ khủng bố. Không nghĩ tới, tại nơi này đại thế giới ở bên trong, lại vẫn có ngươi như vậy một khủng bố. Cái lúc này nữ yêu, khẩu khí đã không phải là trước khi như vậy. Nét mặt của nàng cũng đã gần như vững vàng. Dù sao cũng là đã vượt qua tam tai vô thượng cường giả, tại kiến thức đến tình huống đã không hề chính mình khống chế ở trong thời điểm, cũng sẽ không tại như trước khi bộ dạng rồi. Ngươi, vẫn không trả lời vấn đề của ta. Không nhanh không chậm thương giả thả trói buộc nữ yêu không gian lực lượng, đối với người này tuyệt sắc nữ tử nói ra. Ta tới nơi này cũng không có gì ác ý. Chỉ là một ít ngoài ý muốn. Mới không được đát lại tới đây tị nạn. Cho nên, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta có cái gì mục đích. Tị nạn. Hơi khẽ cau mày. Hai chữ này, lại để cho thương giả nghĩ tới tranh đấu. Cho nên tị nạn, chỉ sợ là bởi vì không cách nào đối kháng đối thủ. Mà có thể đem một tam tai siêu thoát vô thượng bước đến như vậy cảnh giới, như vậy nàng chỗ đối mặt đối thủ, đem là bực nào khủng bố tồn tại. Nếu như vậy tồn tại cũng lại tới đây, chỉ sợ hậu quả sẽ không so với chính mình trước khi trong tưởng tượng chinh lịch. Đem nguyên nhân nói một chút, nếu không, ta đem khu trục ngươi. Trong đôi mắt, đã có chút có đi một tí lợi hại thần sắc. Mà tựa hồ vị này nữ yêu thân thể cùng tư sắc đối với thương giả không có một điểm ảnh hưởng. Nhẹ nhàng thở dài khí, chính cô ta cũng biết. Có thể tại đây dạng tuổi thọ trở thành loại trình độ này cường giả, chỉ sợ ý chí cũng tuyệt đối là cực đoan cứng cỏi đấy. Vẻ đẹp của mình sắc, không đủ để ảnh hưởng đến hắn. Ta gọi là mộng ly rơi đến từ hư không chiến vực, tin tưởng ngươi nhất định biết rõ chỗ đó. Khẽ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tại cái đó có thể so với gần ngàn đại thế giới diện tích tổng vô hạn trong khu vực, sinh hoạt rất nhiều chủng tộc. Mà ta tựu là yêu mộng nhất tộc một vị tiên tri. Nghe cách này gọi là mộng ly rơi đích nữ yêu chậm rãi nói lên kinh nghiệm của nàng. Trong lúc lơ đãng, Thương Dạ ánh mắt cũng dần dần xuất hiện một chút chấn động. Mộng Ly rơi mỹ tắc thì mỹ, đáng tiếc hết thảy đích căn nguyên tựu là ra tại vẻ đẹp của nàng thượng diện. Cùng rất nhiều ác tộc tình tiết đồng dạng, với tư cách yêu mộng nhất tộc tiên tri cũng là người mạnh nhất. Vẻ đẹp của nàng chừng nổi tiếng, cũng chỉ là bởi vì nàng tuyệt mỹ, đưa tới rất nhiều người ngấp nghé. Đáng tiếc, tam tai siêu thoát thực lực đã đủ để cam đoan nàng không bị đến nhận chức gì xâm phạm. Chỉ là theo vẻ đẹp của nàng càng phát ra xuất chúng, danh tiếng của nàng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhất, dẫn tới những cái kia cực đạo cường giả cũng đã bắt đầu đối với nàng truy đuổi. Sự tình cùng tất cả mọi người tưởng tượng cái kia dạng. Mộng Ly rơi đích phần đông kẻ rượt đuổi trong một vị cường đại tồn tại, rốt cuộc đang theo đuổi hồi lâu không về sau, áp dụng cường ngạnh đích thủ đoạn. Thậm chí, dùng toàn bộ yêu mộng nhất tộc tồn vong đến uy hiếp nàng. Bất quá, bởi vì yêu mộng nhất tộc tại chủ giới đặc thù địa vị, cho nên cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, thủy chung không dám chính thức làm cái gì. Có thể là như thế này đã đầy đủ rồi. Vì thoát khỏi những này đến hộ, Mộng Ly rơi cùng vị kia cường giả đại chiến một hồi, mà kết quả dĩ nhiên là nàng trọng thương cùng thoát đi. Tốt rồi, nói xong những này, ngươi cũng có thể đã đi ra. Nghe được Thương Dạ, Mộng Ly rơi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không phải loại này thời điểm đều ứng nên nói cái gì muốn thay nàng báo thù các loại à? Tại sao lại ở chỗ này, cái này đều là tuổi trẻ tuấn kiệt tồn tại, vậy mà lãnh đạm như vậy, thậm chí nói ra làm cho nàng ly khai đến. Ý của ngươi là để cho ta đi. Không xác định lần nữa lặp lại một lần, tựa hồ không tin mình nghe được đấy. Đúng vậy. Phiền toái như vậy Thương Dạ là tuyệt đối sẽ không trêu chọc đấy. Trên mặt xấu hổ thần sắc chợt lóe lên. Cũng đã trang đáng thương đến tình trạng như vậy rồi. Lại vẫn muốn rơi vào một cách bị khu trục vận mệnh. Bất kể là với tư cách mỹ nữ kiêu ngạo, hay vẫn là với tư cách cường giả tự tôn, cái lúc này đều không được phép nàng đang tiếp tục lưu lại. Chỉ là, vừa nghĩ tới ly khai tại đây về sau, sắp sửa lọt vào vận mệnh, Mộng Ly rơi vốn vừa muốn nâng lên bước chân, rồi lại để xuống. Ta không thể đi cũng sẽ không biết đi. Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mộng Ly rơi đích trên mặt trong nháy mắt theo khó coi cùng bất đắc dĩ biến thành một lần nữa thần thái. Ngươi không đi, ta tự khu trục ngươi. Nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc Thương Dạ, Mộng Ly rơi song má vậy mà xuất hiện một mạt chiều hồng. Cái này đối với một vị tam tai tồn tại siêu cấp cường giả cơ hồ là không thể nào xuất hiện đấy. Ta có lưu lại lý do. Lý do? Nói xem đi. Nghe được Thương Dạ còn đuổi theo nghe giải thích của nàng, tại phẫn nộ thời điểm cũng thoáng thở dài một hơi. Bức bách người của ta tựu là đế già hủy hoàng tọa hạ. Ngồi xuống ngũ phương áp giới linh hoàng. Tụ. Tập nguyên hoàng. Tụ. Tập nguyên hoàng. Nghe được cái tên này Thương Dạ cũng là hơi sững sờ. Đế già hủy hoàng là hư không chiến vực mạnh nhất tam đại bá chủ đúng vậy, thế nhưng mà hắn lại không phải cùng đại hư thủy hoàng, giống nhau là lẻ loi một mình đấy. Tại thế lực của hắn ở bên trong, đồng dạng hay vẫn là vô số vô thượng tồn tại. Mà vị này, tụ, tập nguyên hoàng chính là hắn trong thủ hạ cường đại nhất năm người một trong. Thanh Hà Tông ở trên hư không chiến vực ở bên trong. Là tụ tập tại rừng lại Thương Võ Hoàng một phương thế lực. Mà rừng Thương Võ Hoàng tuy nhiên coi như là độc thân, nhưng là hắn độc thân lại cũng không triệt để. Không muốn đại hư thủy hoàng đồng dạng chân chân chính là một cái người. Rừng lại Thương Võ Hoàng đồng dạng cũng là có chính mình phạm vi thế lực đấy. Mà sự hiện hữu của hắn tự nhiên cùng muốn xưng bá toàn bộ hư không chiến vực đế già hủy hoàng tạo thành kịch liệt nhất mâu thuẫn. Vì vậy, hai phe thế lực ở giữa ma sát không ngừng xuất hiện. Mà bọn hắn cái này lưỡng thế lực lớn sau lưng, chỗ đại biểu phần đông thế giới, cũng là lẫn nhau tầm đó cực kỳ căm thù. Trùng hợp, tụ, tập nguyên hoàng tựu là cả hư không chiến vực bên trong cùng Thanh Hà Tông thế lực nhất bất thường siêu cấp cường giả một trong. mà Mộng Ly rơi cho nên lại tới đây cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Ngươi ngược lại là rất biết chạy. Nhẹ nhàng cười cười, cái lúc này Thương Giả cũng không có lại nói cái gì khu trục các loại rồi. Bởi vì một khi tụ tập Nguyên Hoàng thật sự lại tới đây, nếu không có Mộng Ly rơi đích nguyên nhân, hắn yêu nguyên hội trắng trợn phá hư đấy. Cùng hắn khu trục một vị khôi phục về sau, có thể trở thành tam tai siêu cấp cường giả, để đổi lấy một địch nhân không sao cả. Chẳng lại để cho vị này tồn tại khôi phục thực lực, sau đó đạt được một người thiên tài nhân tình. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Ta có thể trì hết. Cập nhật lúc 2012.40.30. Canh một cầu cất chứa A mỗi ngày cam đoan 2 canh hơn 5.000 chữ tốc độ. Như vậy cũng ngay tại lúc này phù đồ cực hạn chờ cái này cuối tháng bề bộn xong sau mới có thể khôi phục trước khi vê chữ đổi mới tốc độ. Cho nên hy vọng chư vị độc giả thứ lỗi từng cái. Hừ. Ta có thể hay không chạy quản ngươi sự tình gì. Cái lúc này Mộng Ly rơi hướng một đứa bé càng hơn qua một vị từng đắt là tam tai linh hoàng. Kỳ thật biểu hiện như vậy coi như là bình thường. Tuy nhiên sống tuế nguyệt rất xa vượt qua Thương Giả. Thế nhưng mà nàng nhưng lại rất ít tiếp xúc ngoại nhân. Cả đời đến nay cũng không quá đáng tựu là quá trình tu luyện. Thẳng đến vì kia. Tụ. Tập Nguyên Hoàng bức bách va chạm về sau, lúc này mới đã đi ra nguyên lai thế giới. Mà thì ra là nguyên nhân này, vì tránh né. Tụ. Tập Nguyên Hoàng khả năng đã đến đuổi bắt, nàng thậm chí hóa thành bản thể chính là cái kia đáng yêu yêu thú, vì tựu là có thể đoạn tuyệt khí tức. Lúc trước chứng kiến cái kia bé đáng yêu yêu thú Thương Giả cũng chỉ là bản năng cảm nhận được ra thích, đơn thuần muốn cho Vũ Linh mua trở lại. Cho nên có thể nhìn ra cái này yêu thú có vấn đề cũng là tại vừa rồi đối phó vì kia tôn cường giả thời điểm trong lúc vô tình cảm nhận được cái này chỉ tiểu yêu thú tiết lộ một tia chấn động mà thôi. Bất quá đối với cái này điểm Thương Giả ngược lại cũng không phải rất khẳng định. Dù sao thế gian to lớn. Không thiếu cái lạ. Có chút yêu thú có kỳ quái thần thông hoặc là biểu hiện cũng là nên phải đấy. Mà hắn trở lại gian phòng về sau cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Bằng không thì cho dù là thực lực chỉ có chí tôn trình độ Mộng Ly rơi cũng tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể nhìn ra được. Quả nhiên thăm dò phía dưới cái này không có trải qua đạo lý đối nhân xử thế tiên tri đại nhân tự lập tức bị lừa rồi. Đã ngươi bây giờ nắm hộ ta Thanh Hà Tông, như vậy đã giúp ta làm một ít chuyện. Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì Thương Giả vui vẻ càng thêm minh sáng. Mà Mộng Ly rơi lại vẻ mặt cẩn thận nhìn xem Thương Giả. Thiếu niên ở trước mắt bất luận thực lực hay vẫn là tâm tính đều quá kinh khủng. Có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng, ngoại trừ sau lưng thế lực chiếu cố, chỉ sợ trí tuệ của hắn cũng tuyệt đối là tương đương lợi hại không. Cho nên Thương Giả nói mỗi một câu, nàng đều xỉn hơn tốt tự định giá thoáng một phát. Ngươi muốn ta làm cái gì? Do dự cả buổi tựa hồ cảm thấy đánh lại đánh không lại Thương Giả, nhưng lại cần người ta che chở. Mặc dù có điểm mất nàng vị này tiên tri đại nhân mặt mũi có thể hay vẫn là hỏi lên. Tận lực biểu hiện ra thiện ý sáng tươi cười, thế nhưng mà không biết như thế nào đấy. Chứng kiến cái này xinh đẹp nữ yêu tiên tri Thương Giả luôn trong lúc lơ đãng liền đem đáy lòng suy nghĩ biểu hiện ra ngoài. Cũng không có chuyện gì. Ta tới nơi này là tham gia cái thế giới này một ít đế quốc đại hội đấy. Vốn y theo thân phận của ta là không cần phải đến đấy. Có thể là vì ta cũng là Viêm Thiên Đế quốc một thành viên, tôn tộc của ta, thân nhân của ta đều tại đâu đó. Hơn nữa thê tử của ta mẫu thân cái này một hệ chính thức Viêm Thiên Hoàng thất, cho nên bất đắc dĩ cũng đến nơi này. Có thể là có chút thực lực, ta hay vẫn là cần che giấu đấy. Nói xong những này Thương Giả cứ như vậy dừng ở Mộng Ly rơi. Ân. Sau đó thì sao? vẻ mặt mơ hồ bộ dạng, Mộng Ly rơi đối với Thương Giả hỏi. Nhìn xem cái này thần thái tiên tri đại nhân. Thương Giả khóe miệng có chút một kéo, như vậy minh bạch, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Hiện tại Thương Giả thật sự rất hoài nghi, nàng tam tai rốt cuộc là như thế nào vượt qua đấy? Ngươi cũng có thể minh bạch, ta thiên tài như vậy là cần lưu lại một chút ít áp chủ bài đấy. Cho nên, lần chiến đấu này ta là có thể không ra tay tựu không ra tay. Mà ta lại rất cần một cái đệ nhất đế quốc tên tuổi. Đúng lúc tại đây tham gia đều là một ít tôn sư, mà ngươi hôm nay tu vi thế nhưng mà sơ giai chí tôn cho nên. Nhìn xem Mộng Ly rơi dần dần giật mình biểu lộ, Thương Giả cũng ngừng lời nói. Vẻ mặt chờ mong nhìn xem cái này yêu mộng nhất tộc tiên tri. Ăn ý của ngươi ta hiểu được. Ngươi chính là muốn ta thay ngươi trận đấu, làm ngươi tay chân. Nhẹ gật đầu Thương Giả uốn nắn thoáng một phát. Không phải tay chân, là giúp đỡ. Là giúp đỡ. Lại để cho một cái tam tai siêu thoát vô thượng làm tay chân, nói ra cũng có chút kinh thế hãi tục rồi. Cho nên Thương Giả tận lực suy nghĩ một cái uyển chuyển từ ngữ. Giúp đỡ, cái gì giúp đỡ? Nói đến nói đi còn không phải chính ngươi chẳng muốn đồng thủ, muốn ta giúp ngươi đánh. Nói cho ngươi biết, bản tiên tri không rảnh. Mộng Ly rơi những lời này nói không sai, Thương Giả thật sự chẳng muốn đồng thủ. Đế quốc đại trong hội tham gia cũng không quá đáng tựu là một ít linh chủ là chủ lực, tông sư vi cao đoan chiến lực chiến đấu. Đối với có thể tiện tay bị diệt những này tồn tại, Thương Giả thật sự không muốn đồng thủ. Có thể là không tự mình ra tay, chỉ sợ khó có thể cam đoan thắng lợi. Dù sao đến thời điểm Đoan Mộc Thiên Hạ thế nhưng mà tự mình đi ra tiến đưa. Về tình về lý, Thương Giả đều không có ý tứ tùy tiện làm cho cái thứ tự tự lừa gạt đi trở về. Mà lúc này đây Mộng Ly rơi xuất hiện cũng đúng lúc lại để cho Thương Giả đã có một cách thay thế tay chân. Ngạch là giúp đỡ. Tuy nhiên hiện tại tu vi cũng chính là một cái sơ giai chí tôn, thế nhưng mà nàng chân thật cảnh giới nhưng lại ở giữa thiên địa, chủ giới bên ngoài có khả năng tồn tại cực hạn thực lực tam tai vô thượng. Cường giả như vậy dù cho đã trở thành chí tôn, nàng có thể phát huy sức chiến đấu yêu nguyên viễn siêu sơ giai chí tôn. Hơn nữa, nếu như không phải bị thương nguyên nhân gần kề chí tôn sơ giai thực lực cũng đủ để phát huy ra cao giai thậm chí là đỉnh phong chí tôn thực lực. Bất quá hiển nhiên, vị này cường giả cũng không mua hắn sổ sách. Mà Thương Giả thực sự không muốn cầm những vật này uy hiếp người khác. Có chút trầm tư thoáng một phát, giơ lên đầu trên dưới dò xét thoáng một phát Mộng Ly rơi. Nhìn xem Thương Giả ánh mắt tại trên người mình quét thoáng một phát. Giờ phút này đã huyễn hóa ra quần áo Mộng Ly rơi lại khẩn trương nắm thật chặt y phục của mình. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này bởi vì chính mình cự tuyệt mà muốn tức giận. Chỉ là nàng lại quên. Vừa rồi không mảnh vải che thân thời điểm Thương Giả còn không có động cái gì không chính đáng, thậm chí liền nhiều liếc mắt nhìn đều không có. Giờ phút này lại tại sao có thể như vậy làm đây này? Ngươi bị thương không nhẹ. Quét mắt vài lần về sau Thương Giả hai mắt có chút nhíu lại, ngữ khí như trước hòa thiện đích mở miệng hỏi. Ta là bị thương, bằng không thì như thế nào lại bị ngươi vừa rồi một chiêu kia định trụ đây này? Thoáng có chút não ý nhìn xem Thương Giả tựa hồ cho rằng vừa rồi đó là tại khi dễ nàng đồng dạng. Nếu như ta nói, ta có biện pháp cho ngươi khôi phục thực lực đâu này. Nghe được Thương Giả, Mộng Ly rơi hai mắt có chút sáng ngời. Khôi phục thương thế. Tuy nhiên đây không phải chí mạng tổn thương, thế nhưng mà đủ để đem thực lực của nàng theo tam tai siêu thoát vô thượng áp chế đã đến chỉ có chí tôn sơ giai trình độ. Tại ý nào đó đi lên nói, như vậy thương thế cũng tuyệt đối không nhẹ. Thân thể của mình chính mình nhất minh bạch. Mộng Ly rơi có thể cảm thụ được, vì kia, tụ, tập nguyên hoàng thực lực thật sự quá kinh khủng. Mặc dù đối với chiến thời gian cũng không ngắn, có thể là mình chống lại hắn, nhưng lại một cách bị hoàn toàn áp chế tình huống. Mà có thể tiếp tục thời gian lâu như vậy, cũng là vì kia vô thượng trêu chọc chính mình chơi đùa mà thôi. hắn lưu tại thân thể của mình nội bị thương, đủ để cho nàng tại trong vòng 10 năm, không có khỏi hẳn hy vọng. Chỉ là không biết trước mắt cái này khủng bố người trẻ tuổi, lại là tại sao có thể có trị liệu nàng nắm chắc. Ngươi có nắm chắc? Nếu quả thật có thể trị liệu chính mình, như vậy coi như là đương một thời gian ngắn tay chân, lại có thể thế nào đâu này? Chỉ cần nàng khôi phục tam tai thực lực, có thể tại sở hữu trong thế giới hoàn toàn tự bảo vệ mình rồi. Chờ mình gom góp đã đủ rồi có thể triệu hoán chủ giới chủng tộc cường giả hàng lâm trận pháp tài liệu, như vậy có thể lại lần nữa trở lại chính mình tộc đàn đi rồi. Không nói gì thêm, mà là khẽ gật đầu. Mộng Ly rơi thương thế bên trong cơ thể, xác thực rất khó trị hết. Đối với thương tổn như vậy, tựu là dược hoàng dương nguyệt tốc cũng không có cách nào. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái còn chưa tới siêu thoát linh hoàng mà thôi. Cho nên, đối với Mộng Ly rơi làm tốt đích phương pháp xử lý, tựu là dựa vào vô thượng trong cơ thể mình cường đại tự lành năng lực, dựa vào thời gian trôi qua, đến trị liệu tốt hết thảy bị thương. Bất quá, đây chỉ là đối với người khác mà nói đấy. Hôm nay tình huống, nhưng lại thương dạ gặp. Hắn không biết cái gì y thuật, hắn không hiểu cái gì dược vật. Thế nhưng mà, hắn thương dạ đã có thế gian cường đại nhất chỉ hết năng lực chế tìm cách tắc thì. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Xuất phát. Cập nhật lúc 2012.40.30. Tại thương giả lính ngộ chế tìm cách tắc thì ở bên trong đã ẩn ẩn tồn tại một tia mới bắt đầu hương vị. Mà mới bắt đầu là vạn vật khởi điểm. Chỉ cần hắn muốn có thể đem hết thảy đều hoàn toàn trở lại như cũ. Những cái kia miệng vết thương tại chế tìm cách tắc thì phía dưới cũng liền trở thành hoàn toàn có thể khỏi hẳn được rồi. Chứng kiến thương giả động tác, Mộng Ly rơi liền muốn đều không có muốn trực tiếp nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn lập tức cho ta trị liệu mới được. Cái này còn không được. Nghe được thương giả, Mộng Ly rơi nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Ta một cách tam tai siêu thoát vô thượng hứa hẹn là tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ đấy. Hoàn toàn chính xác, một cách tam tai hứa hẹn là tuyệt đối sẽ không đơn giản không tuân thủ đấy. Mà thương giả không đồng ý nguyên nhân cũng không phải bởi vì không tin Mộng Ly rơi. Hết thảy nguyên nhân đều là vì hắn muốn đem Mộng Ly rơi trị hết, cần trả giá cũng là rất lớn. Mộng Ly rơi đích thực lực không phải là của mình ông ngoại thượng quan Kinh Hồng cùng vị kia Đoan Mục hoàng thất cao giai tôn sư có thể so sánh đấy. Cả hai tầm đó quả thực tựu là trời cùng đất chênh lệch. Hoặc là chỉ liệu tôn sư thương thế thương giả còn không nên muốn thế nào. Thế nhưng mà chỉ liệu một vị tam tai nội thương, nếu như không triệu hoán chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo xuất hiện, đó là rất cái kia làm được đấy. Có được qua triệu hoán chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo triệu hoán kinh nghiệm thương giả tự nhiên minh bạch. Muốn triệu hoán đều là chí cao, thậm chí vẫn còn tại chung kết phía trên mới bắt đầu, đó là cỡ nào gian nan. Tối thiểu hắn thực lực bây giờ hay vẫn là kém một chút. Đem hết thảy tình huống nói rõ thoáng một phát. Thương giả không có ở nói nhảm, cứ như vậy ở một bên nhìn xem đang trầm tư Mộng Ly rơi. Trầm tư không ngắn ngủi thời gian, vị này yêu mộng tiên tri rốt cuộc giơ lên đầu, bất quá lại không có trực tiếp trả lời thuyết phục thương giả. Mà là vẻ mặt chăm chú nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì trình độ thực lực mới có thể trị liệu ta thương thế bên trong cơ thể? Đây mới là nàng vấn đề quan tâm nhất. Nếu thương giả thẳng đến phi thăng chủ giới thời điểm mới có năng lực như vậy, nàng còn không bằng lặng lặng chờ mình khỏi hẳn đến nhanh đây này. Tối đa tôn sư cấp đừng là đủ. Nghe được thương giả, Mộng Ly rơi liền muốn đều không có muốn thoáng một phát trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống. Theo đỉnh phong linh chủ đột phá đến tôn sư, hoặc là những cái kia người bình thường cả đời đều không nhất định có thể đạt tới. Mà mặc dù là thiên tài, không có cái 10 năm 8 năm cũng tuyệt đối không có có hy vọng. Thế nhưng mà không nên quên trước mắt cái này một vị tuổi thọ. Đỉnh phong linh chủ cảnh giới, hắn hôm nay cũng không quá đáng tựu là không cao hơn 20 tuổi thọ. Mà trở thành tông sư cường giả lớn nhất chướng ngại tựu là đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Thế nhưng mà trước mắt người trẻ tuổi này, hiện tại đã đều muốn không gian pháp tắc vận dụng đến như vậy trình độ khủng bố. Tại tăng thêm hắn vô cùng tốc độ tu luyện trở thành tông sư cường giả, chỉ sợ căn bản là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên, Mộng Ly rơi trực tiếp đáp ứng xuống. Nàng không sợ hãi Thương Dạ Hội nuốt lời. Càng là thiên tài tồn tại, đối với tại lời hứa của mình tựu là càng để ý. Cái này là võ giả tín niệm, đây là thiên tài kiêu ngạo. Nghe được Mộng Ly rơi, Thương Dạ trên mặt vui vẻ lại một lần nữa nồng hậu dày đặc. Lần này cuối cùng không cần làm chút ít chuyện nhàm chán rồi. Hoặc là bang Mộng Ly rơi trị liệu chỗ tốn hao một cái giá lớn, muốn vượt xa lần này đại hội hao phí đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không thèm để ý, bởi vì chỉ cần đạt tới tông sư cường giả thời điểm, nếu không có Mộng Ly rơi đích nguyên nhân, hắn cũng muốn nếm thử triệu hoán một lần đại đạo lực lượng hàng lâm. Bởi vì hắn chỗ lĩnh ngộ những cái kia cường đại, pháp tắc ở bên trong cũng chỉ có chế tìm cách tắc thì còn không có có xứng đôi kiếm thức. Cho nên triệu hoán chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo hàng lâm đối với Thương Dạ mà nói đều là thế tại phải làm đấy. Mà an bài như vậy, không chỉ có thể ngay tiếp theo giảm bớt một chút phiền toái, nhưng lại có thể đạt được một vị tam tai cảm kích, hắn lại sao lại không làm đâu này. Thương Định về sau, Thương Dạ mang theo Mộng Ly rơi đi tới trong đại sảnh. Dù sao như vậy một cách như kiều như ngọc nữ tử ở tại phòng của mình ở bên trong, nếu vạn nhất cho người gặp được, đây chẳng phải là hiểu lầm lớn hơn. Bất quá, như vậy sẽ đem cái nữ tiên tri mang đi ra ngoài, cũng đã mang đến không nhỏ hiểu lầm. Tại Đoan Mục liền nói dù gì trong ánh mắt Thương Dạ cố nén giáo huấn hắn dừng lại. Một chầu xúc động, rất nhanh tựu cho Mộng Ly rơi chỉ định một cái phòng. Cái này mới trở lại chỗ của mình, chậm đợi 3 ngày sau đó đại hội tổ chức rồi. Đối với những này võ giả mà nói, thời gian là qua nhanh nhất được rồi. Đặc biệt càng là cường đại tồn tại, mỗi lần bế quan dùng đi thời gian cũng thì càng nhiều. Mà Thương Dạ chỉ là hơi chút tìm hiểu thoáng một phát chế tìm cách tắc thì ảo diệu, 3 ngày thời gian cũng đã đi đến. Trên trời mặt trời vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn theo tính tư bên trong tỉnh lại. Đẩy tới cửa phòng, đi thẳng tới trong đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, lần này tham gia đại hội chủ lực mấy có lẽ đã toàn bộ đến đông đủ. Hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu về sau, Thương Dạ lặng lặng đi tới chủ tọa phía trên. Hiện tại vẫn chưa tới xuất phát thời gian, huống hồ chính mình không lên sân khấu, Mộng Ly rơi không lên sân khấu. Viêm Thiên Đế quốc căn bản là không có thể bảo chứng 100% thắng lợi. Đợi cũng không có bao lâu thời gian. Một thân màu trắng quần áo, không thi bất luận cái gì phấn trang điểm, Mộng Ly rơi tựu đi tới cửa phòng bên ngoài. Nàng cũng biết dung mạo của mình hội mang đến bao nhiêu làm phức tạp, cho nên vì giảm bớt bạo lộ cơ hội, cũng vì giảm thiểu một chút phiền toái, nàng tại biết được Thương Dạ lựa chọn bế quan 3 ngày sau đó, cũng lựa chọn lặng lặng điều dưỡng. Ngươi đã đến rồi. Hướng về phía Mộng Ly rơi nhẹ gật đầu, ăn cần thăm hỏi nói. Bất kể thế nào nói, nàng đều là một cái tam tai linh hoàng. Thương Dạ đầu tiên ăn cần thăm hỏi cũng là nên phải đấy. Không có trả lời Thương Dạ, mà là hơi chút điểm một cái đầu. Cứ như vậy, trong đại sảnh lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Thanh Hà Tông Tông Sư đối với nữ tử này, 3 ngày trước cũng nghe Đoan Mục liền nói nhắc tới qua. Bất quá gần kề chỉ là nâng lên mà thôi. Đối với dung mạo của nàng, là một chút cũng không biết được đấy. Hôm nay chợt xem phía dưới, dĩ nhiên là như thế khuyên quốc khuyên thành tuyệt thế giai nhân. Không khỏi làm những này chưa bao giờ xuất thế tông sư cường giả, lộ ra vài tia thần sắc khó xử. Đợi đến lúc mặt trời tiếp tục cao thăng thời điểm Thương Giả rốt cuộc đứng. Các nước đại hội, xuất phát. Vô cùng đơn giản sáu cái chữ, lại đại biểu cho hắn tất thắng quyết tâm. Theo Thương Giả nói xong, vốn có chút xấu hổ hào khí, cũng lần nữa đổi thành một loại nhiệt huyết xúc động. Vinh quang, bọn hắn khổ tu bách niên, vì chính là hôm nay cái này vô thượng vinh quang. Theo sát Thương Giả sau lưng, một chuyến 10 người đi ra trong đại sảnh. Hôm nay, chúng ta tất thắng. Đối với trong sân, lặng lặng đứng lặng hơn 10 vị linh chủ cường giả nói xong câu đó về sau Thương Giả dẫn đầu đi ra đại môn. Hôm nay, tựu là truyền kỳ sinh ra đời mới bắt đầu. Tăng thêm phụ trách phục thị nhân viên, một cách đem gần 100 người đội ngũ, hảo hảo đáng đáng hành tẩu tại trên đường cái. Đầu lĩnh đúng là 3 ngày trước mang theo Thương Giả đi thăm từng tháng đế đô Ngô Thiên Thành. Chỉ là đã từng cái kia có lẽ còn được cho so sánh tùy ý thần sắc, đang nhìn đến Thương Giả về sau lại đổi thành cung kính đến tột đỉnh bộ dạng rồi. Đối với hắn thái độ chuyển biến, đã ở Thương Giả tính toán bên trong. Mà Thương Giả cũng không có đem cái này phụ trách giám thì hắn từng tháng quan viên trở thành bằng hữu của mình. Cho nên, đối với hắn thái độ chuyển biến Thương Giả căn bản là một chút cũng không thèm để ý. Trên đường đi, bọn hắn cũng đụng phải rất nhiều chính hướng phía đại hội hiện trường đi đến các quốc gia võ giả. Những cái kia cùng Thanh Hà đế quốc trang phục không có bao nhiêu biến hóa võ giả, căn cứ khí tức của bọn hắn Thương Giả có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ đều là bình thiên cảnh võ giả. Đối với những người này cùng bình thiên cung đệ tử đã từng quen biết Thương Giả tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được đến. Mà tại phía sau bọn họ, một đám khí thế rõ ràng thập phần hung hoành võ giả. Chỉ sợ sẽ là thái sơ cảnh võ giả. Mặc dù lớn chiến qua 3 vị ma tông tông sư thế nhưng mà những cái kia tồn tại lại cùng những này bình thường võ giả là không đồng dạng như vậy. Bọn hắn quanh thân cao thấp. Rõ ràng cho thấy một loại giết chóc khí tức. Mà những người này, nhưng chỉ là vô cùng đơn giản hung hãn mà thôi. Kỳ thật những này gì vực võ giả ở bên trong để cho nhất Thương Giả cảm thấy hứng thú tựu là đại chiêu luân cảnh võ giả. Tuy nhiên nhìn thấy bà ma diễn ngày đó Phật cùng người bình thường không có gì khác nhau, thế nhưng mà tại lúc trước hắn xem ra, vậy cũng chỉ có điều tựu là cường giả đặc gì mà thôi. Bất quá hôm nay vừa thấy, lại triệt để đã minh bạch. Nguyên lai trong thế giới này Phật tông cùng kiếp trước Phật tông không giống với. Bọn hắn chỉ là Phật tu, lại không có kiếp trước những cái kia hòa thượng rườm rà mà thôi. Rốt cuộc, đang không ngừng dò xét ở bên trong, một đoàn người đã đi tới trong hội trường. Đoan Mục liền nói đối với Thương Giả nhẹ nhàng gật đầu một cái, người cũng đã hướng phía trên đài hội nghị đi đến. Cùng đã từng không giống với. Cái kia một lần, hắn là một cái người dự thi thân phận, mang theo khuất nhục ly khai đấy. Thế nhưng mà lúc này đây, bọn hắn Viêm Thiên Đế Quốc nhất định trấn áp sở hữu trở thành đệ nhất thiên hạ đế quốc. Mang theo tất thắng vui vẻ. Đoan Mục liền nói thân ảnh, rốt cuộc đã đi ra trung tầm mắt của người bên trong rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút. Một hồi Mộng tiểu thư hội cùng các ngươi cùng một chỗ đấy. Nếu như không có gì tình huống xuất hiện, lần này đại hội ta tự không tự mình xuất hiện. Ngay tại rất nhiều Thanh Hà tông võ giả chuẩn bị đi theo Thương Giả đi đến trong sân thời điểm, lại đã nghe được một câu như vậy lời nói. Mộng tiểu thư, bọn hắn tự nhiên biết rõ tự là trước mắt vị này khuyên thành giai nhân rồi. Thế nhưng mà, dùng ánh mắt xéo qua cao thấp dò xét thoáng một phát giờ phút này chính vẻ mặt lạnh nhạt Mộng Ly rơi. Thế nhưng mà nàng thật sự có thể chứ? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Bắt đầu. Cập nhật lúc 2012.40.40. Chứng kiến chung quanh những cái kia tràn đầy ánh mắt hoài nghi, bất kể là Thương Giả hay vẫn là Mộng Ly rơi đều không có giải thích. Có một số việc tựu là đang mở thích cũng không có dùng. chỉ có chiến đấu chân chính qua mới có thể minh bạch hết thảy. Cứ như vậy rồi. Bắt đầu về sau, các ngươi muốn nghe theo Mộng tiểu thư. Nếu quả thật xuất hiện cái gì không thể chống cự lực lượng, như vậy. Hơi chút dừng lại. Một chầu, mặc dù không có tức giận cái gì thế truyền ra thế nhưng mà mọi người lại rõ ràng cảm nhận được một loại tất thắng tín niệm. Ta đem tự mình động thủ trấn áp sở hữu. Nghe được câu này, bảy vị tông sư lập tức nhô lên lồng ngực. Tại kiến thức đến cái kia tựa như thần linh đích thủ đoạn về sau, thương giả vô địch tín niệm đã thật sâu thực căn tại trong lòng của bọn hắn. Trấn áp sở hữu. Cũng chỉ có cái này khủng bố đích thiên tài mới có tư cách nói ra như vậy đến. Cứ như vậy, thương giả cũng đã đi ra phần đông võ giả, hướng phía trên khán đài đi tới. Rất nhanh, phần đông đế quốc người dự thi đều đi tới trên đại hội. Võ giả tầm đó đều là rất ít nói nhảm đấy. Trước khi thương giả tham gia tông môn trận thi đấu nhỏ cùng thi đấu ở bên trong đều là chỉ có một câu lời dạo đầu mà thôi. Tại nơi này đế quốc trên đại hội cũng là như thế. Chờ sở hữu thủ đô đế quốc đến đông đủ về sau, một vị từng tháng đế quốc linh vương cường giả nổi lên hư không quét một vòng về sau, chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ, tựu một lần nữa bay trở về trên khán đài. Bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống đất. Sở hữu võ giả cũng bắt đầu hành động. Các nước đại hội so, không phải sở hữu con dân lực lượng, mà là cao đoan chiến lực. Dù sao trong cái thế giới này, vũ lực mới được là vĩnh hằng chủ đề. Chỉ là một cái đỉnh phong linh chủ, nếu như trên chiến trường không kiêng nể gì cả phá hư, cũng đủ để bị diệt một cái vạn người quân đội. Mà những cái kia tông sư càng là được xưng di sơn đảo hải khủng bố tồn tại. Cho nên, nếu như có thể tại cao đoan chiến lực bên trên so đấu bên trên đạt được thắng lợi. Đây cũng là ý nghĩa trận chiến tranh này ở bên trong sẽ đạt được ưu thế lớn nhất. Lần này đại hội cũng là như thế. Cho nên tham gia giải thi đấu thấp nhất cũng là linh chủ cường giả. Mà bên ngoài cường đại nhất thậm chí là một ít đỉnh phong tông sư tồn tại. Mà đánh giá thắng bại tiêu chuẩn là xem trên chiến đài cuối cùng song phương còn có bao nhiêu võ giả. Có thể nói đại hội căn bản tiến tới đi cũng là mũi nhọn thực lực so đấu. Đánh cho cách khác, nếu như ngươi bên này có một vị có thể áp đến hết thảy võ giả, như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định chính là thuộc về các ngươi cái này một phương rồi. Dù sao, một cái đỉnh phong võ giả mang đến hủy diệt là vô cùng vô tận đấy. Trọng tài trên đài liền nói, nghe nói các ngươi Viêm Thiên Đế quốc cái vị kia thiên tài cũng tự mình đến đây rồi. Không biết thượng diện vị nào là hắn à? Đoan Mục liền nói bên người, một người trung niên nam nhân cách ăn mặc võ giả vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Ba ngày trước, thương giả tại Hồng Lâu tìm hiểu thành phố sự tình sớm đã bị sở hữu dự thi đế quốc biết được rồi. Không sử dụng thần binh, không sử dụng lực lượng cường đại. Gần kề hư không ngưng thực một thanh kiếm thể theo tay vung lên tựu lại để cho một vị cao giai tông sư trực tiếp vẫn lạc. Thực lực như vậy tựu là so về những cái kia vương giả đều không kém cỏi. Cho nên, mấy ngày nay trong thời gian, luôn có một ít đế quốc khác Trung Hòa Đoan một liền nói tương đối quen thuộc người, bắt đầu không ngừng dò hỏi lấy cái gì. Dù sao tại đây dạng một cái linh chủ là chủ lực, tông sư vi đỉnh phong trong chiến đấu. Một cái vương giả thực lực tồn tại, hoàn toàn có thể đơn giản tả hữu chiến đấu thắng bại. Giả thiếu gia đích thật là tham gia. Bất quá hiện tại chỉ sợ còn không có có lên sân khấu. An bài như thế nào là chuyện của hắn, ta chẳng qua là một cái đế quốc chí tôn. Hắn vì thiên tài này sự tình ta còn không quản được. Hoàn toàn chính xác, chí tôn tại cái gì thời điểm hoặc là đều là khủng bố tồn tại. Thế nhưng mà tại thương giả trước mặt, lại hay vẫn là không đủ xem. Nhìn xem Đoan Mục liền nói bộ dạng, vị kia linh vương cường giả cũng không có ý tứ đang hỏi cái gì. Nhẹ nhẹ một chút đầu về sau tựu một lần nữa đem ánh mắt đưa mắt nhìn phía dưới rất nhiều quốc gia võ giả phía trên. Kỳ thật đối với thương giả không có lên sân khấu, Đoan Mục liền nói đã ở nghi hoặc lấy. Bất quá nghi hoặc quy nghi hoặc, hắn đối với Thương Dạ vẫn có tin tưởng đấy. Như vậy một thiên tài là sẽ không cho phép thất bại hàng lâm trên người mình đấy. Đại hội rất nhanh đã bắt đầu. Thi đấu trình an bài cũng không phải cái gì rút thăm mà định ra đấy. Trong cái thế giới này căn bản cũng không có cái này một bộ. Mỗi một lần bài danh đều là trước đó lần thứ nhất đại hội bài danh phía trước đế quốc, đầu tiên cùng dựa vào sau đích những cái kia đế quốc giao phong. Như vậy, có thể tránh cho bởi vì lưỡng cường tranh chấp tạo thành tiếc nuối khổng lồ. Mà trước đó lần thứ nhất bài danh ở bên trong, Viêm Thiên đế quốc là cái này 32 đại đế quốc trong bài danh đệ chín đấy. Cho nên đối thủ lần này cũng là một cái thực lực rất đế quốc. Trên chiến đài, song phương võ giả rất nhanh đều đi tới chỗ đó. Đối diện bên trong là đến từ Bình Thiên cảnh nổi một cái tên là Rừng Lá Phong đế quốc. Lần trước bài danh đại lục 27 mặc dù là thật sự Bình Thiên cảnh nổi cũng chỉ có thể xem như nhất lưu trong đế quốc kế cuối tồn tại. Lần này thi đấu thậm chí chỉ có hai vị tông sư cường giả đứng tại thi đấu trên trận. Mà Viêm Thiên đế quốc cũng không có tính toán rất là khi dễ đối phương. Lên sân khấu thì ra là ba vị tông sư cường giả mà thôi. Về phần Mộng Ly rơi cùng Thương Dạ tự nhiên là an an ổn ổn ngồi ở trên khán đài. Kết quả rất mau ra đây rồi. Dù sao lên sân khấu Viêm Thiên ba vị tông sư, luận thực lực đều là trung giai đã ngoài đấy. Đối phó hai cái sơ giai tông sư căn bản là không uổng phí bao nhiêu thời gian. Ly khai đài chiến đấu, hướng phía Thương Dạ bên này đã đi tới. Trên mặt tự hào cảm giác căn bản là không cần che giấu. Mặc dù đối với tay căn bản là không coi vào đâu. Thế nhưng mà có thể dẫn đầu lấy được một hồi thắng lợi, hay vẫn là rất phấn chấn nhân tâm đấy. Còn lại giải thi đấu vòng thứ nhất ở bên trong, sở hữu cường quốc đều thuận lợi tiến vào đã đến đợt thứ hai. Mà theo cuối cùng một hồi chấm dứt, hoàng hôn đã ở lặng yên phủ xuống đại địa. Hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục, ngày mai tái chiến. Đối với an bài như vậy, Thương Dạ là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Tại ý nghĩ của hắn trong, có Mộng Ly rơi như vậy một vị trí tôn thực lực vô thượng ở đây, căn bản là không cần hắn làm cái gì. Thế nhưng mà, tại ngày hôm sau thời điểm, ý nghĩ này lại bị đánh vỡ. Tây Lương đế quốc, da mặt của các ngươi có thể thực dày. Trọng tài trên đài, Đoan Mục liền nói nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật không ngờ, cái này Thái Sơ cảnh đế quốc vì có thể lấy được đệ nhất đế quốc tên tuổi, vậy mà thật sự tìm tới một vị trí tôn cường giả. Kỳ thật, đây cũng là các nước trên đại hội một chỗ sơ hở. Tuy nhiên mọi người đều biết, tuy nhiên lại không có mấy người thật sự đi toàn chỗ sơ hở này đấy. Làm như vậy, ném có thể là cả hoàng thất mặt mũi. Đại hội quy định chính là 300 năm ở trong, gương mặt mới. Lại không phải nói tuổi chỉ có thể hạn định tại 300 tuổi ở trong. Dù sao tham gia những điều này đỉnh tiêm lực lượng yêu cầu phải đều là hoàng thất lực lượng của mình mới được. Mà muốn tại trong vòng 300 năm bồi dưỡng một vị trí tôn linh hoàng, cái kia có thể nói là ít khả năng. Điều này cũng làm cho đưa đến trên đại hội xuất hiện cơ hồ đều là tôn sư cường giả. Bất quá cũng có ngoại lệ. Cái kia chính là đem chính mình hoàng thất công chúa các loại gả cho một vị cường giả. Từ đó về sau, vị kia cường giả cũng có thể tính toán làm là trong hoàng thất người rồi. Chỉ là đem chính mình tuổi bất quá 20 con gái các loại gả cho một cái mấy trăm tuổi lão quái vật. Bất kể là ai đều cảm thấy buồn nôn đấy. Nhưng là hôm nay trên lôi đài hết thảy tựa hồ nói rõ vấn đề này. Bất quá cũng may trận này tỉ thí thời điểm Mộng Ly rơi cũng đã lên rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Một ngón tay bóp nát. Cập nhật lúc 2012.40.50. Không nghĩ tới, lại vẫn có như vậy một cách như kiểu như ngọc mỹ nhân. thi đấu thế nhưng mà rất dễ dàng bị thương ngươi cái kia tuyệt mỹ dung mạo, ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha đi. Thành thành thật thật cùng ta trở về, cùng một chỗ khoái hoạt chẳng lẽ không được không nào. Trên lôi đài, Mộng Ly rơi đối diện, một cái khuôn mặt cực kỳ hèn mọn bị ủi lão đầu đối với hắn đối mặt Mộng Ly rơi vẻ mặt đứng đắn nói đến. Chỉ nói là câu nói sau cùng, lại hiển nhiên bạo lộ bản tính của hắn. Có thể buông tha cho Linh Vương Chí Tôn tôn nghiêm, đi lấy một cái đế quốc công chúa, nghĩ đến vị này Chí Tôn cũng là một cái hảo sắc như mệnh người. Kỳ thật từ lúc Mộng Ly rơi lên trên đi trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu võ giả đều bị chấn trụ rồi. Như vậy dung mạo, là đáng giá tất cả mọi người truy cầu đấy. Thế nhưng mà bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Dám ở thời điểm này đạp lên lôi đài đối với Chiến Linh Vương, như thế nào lại là kẻ yếu đâu này. Đáng tiếc đối diện cái vị kia sơ giai Linh Vương tựa hồ chỉ có thấy được cái này tuyệt mỹ dung mạo, lại không có phát hiện tuyệt mỹ phía dưới mũi nhọn. Bắt đầu. Trên lôi đài cái vị kia trọng tài cũng là Linh Vương một cấp đấy. Cùng hèn mọn bị ủi lão giả đồng dạng đều là sơ giai Linh Vương tồn tại. Cho nên hắn không đáng vì một cái không biết nữ tử mà trách cứ một vị Linh Vương đấy. Bất quá tựu tiếp tục như vậy, đối với danh dự của mình cũng là một cái không nhỏ đả kích. Bởi vậy, nhanh chóng mở ra chiến đấu mới được là chính đạo. Cho nên, chỉ chờ song phương nhân viên đi lên lôi đài trong nháy mắt, hắn tựu hô lên hai chữ này. Mà đang ở hắn tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Một đạo ấm ánh tấm lụa đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Mỹ thật là Mỹ, có thể dù là những cái kia không hiểu vũ khí người xem cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tấm lụa phía trên khủng bố lực lượng. Tại nam nhân ở trước mắt nói ra những lời kia thời điểm, Mộng Ly rơi cũng đã phán định cái chết của hắn hình. Như vậy không che đậy miệng quả thực là đối với một vị vô thượng lớn nhất khinh nhờn. Cho nên vừa lên đến trực tiếp liền đem chính mình thần binh triệt để hiển hóa, càng là chút xuống chính mình pháp tắc toàn bộ lực lượng. Chỉ là gắng đạt tới tại một kích này tầm đó, liền đem trước mắt bại hoại triệt để hủy diệt. Dù cho vị kia Linh Vương cường giả không khinh địch, dù cho Mộng Ly rơi không có như vậy đột nhiên tập kích, kết cục cũng sẽ không có cái gì cải biến đấy. Dù sao một phương là tam tai siêu thoát vô thượng cảnh giới, một phương nhưng chỉ là một vị tán tu Linh Vương. Cả hai tầm đó tuy nhiên thực lực đều là Linh Vương sơ giai, thế nhưng mà cảnh giới nhưng khác biệt quá lớn. Lớn đến đối mặt hôm nay cái này siêu cường một kích, vị kia Linh Vương cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm lụa mang theo vô cùng băng chi pháp tắc, hướng phía chính mình chém giết mà đến. Dừng tay. Một tiếng hét to theo trên ghế trọng tài truyền đến đi ra. Một cách Linh Vương cường giả hoặc là đối với Thanh Hà Tông khủng bố như vậy khổng lồ tông môn còn không coi là cái gì. Thế nhưng mà đặt ở những cái kia chỉ là có thể so với nhất lưu tông môn đế quốc chính giữa cũng đã là quyết định hết thảy cường chủ cột lớn rồi. Cho nên, vị kia hèn mọn bị ủi Linh Vương chỗ trong đế quốc, làm cho này lần trọng tài một cái cường đại vương giả, cái lúc này nhìn không được xuất thủ. Một cái Linh Vương tánh mạng cùng một cuộc chiến đấu thắng bại thật sự không thể so sánh. Ở đằng kia vị cao giai Linh Vương nghĩ cách ở bên trong, sơ giai Linh Vương thực lực võ giả một kích toàn lực, tại hắn cái này cao giai Chí Tôn trước mặt chính là một cái chê cười. Hơn nữa cái lúc này khẳng định không có người hội ngăn trở chính mình. Bởi vì làm một cái Linh Vương vẫn lạc, đủ để cho ra tay chi nhân thành vi bọn hắn đế quốc sinh tử đại địch. Cho nên, lúc này đây ra tay khẳng định có thể biến nguy thành an đấy. Đáng tiếc, ý nghĩ của hắn là tốt, kết quả lại hoàn toàn đã mất đi vốn dự đoán quý tích. Hừ! Một tiếng hừ nhẹ theo trên khán đài truyền đến tới. Mọi người chỉ là tại đây âm thanh tiếng nói sau khi rơi xuống giang tựu chứng kiến lôi đài bên ngoài bên trên giữa không trung, một đạo sáng ngời hào quang thoáng hiện một lúc sau. Bầu trời mới lại lần nữa khôi phục trước khi bình tĩnh. Người bình thường nhìn không tới chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà những cái kia cường đại võ giả, nhưng có thể đơn giản hiểu rõ phát sinh hết thảy. Có thể cũng là bởi vì hiểu được, thấy được. Cho nên bọn hắn mới cảm thấy kinh hãi. Một khắc này, cao giai chí tôn thần thức hợp nhất khủng bố một kích, thậm chí có thể vẫn lạc một vị trung giai linh vương vô địch một kích. Cứ như vậy bị hắn tiện tay bóp nát ở trên hư không phía trên. Hắn như mềm rủ xuống thanh diệp, không dính bụi bặm. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên, mặc cho vô số lay thế tuyệt đối ý chí không ngừng hiện hiện quanh thân. Hắn tựu là trật tự hóa thân. Hắn tựu là vận mệnh chúa tể. Thương giả không có ở tại đây hiển lộ thực lực nghĩ cách, thế nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác phá hư quy củ. Tại cao giai chí tôn dùng ra kinh khủng kia một kích, muốn trở về vị kia hèn mọn bị ủi linh vương thời điểm, thương giả rốt cuộc xuất thủ. Vô dụng nhiều làm cái gì, mà là trực tiếp hóa thân trật tự, tại khủng bố một kích đến trước khi, đã hư không đứng lại tại nó phải qua trên đường. Trật tự đích ý chí, là sở hữu tồn tại quy tắc. Giờ phút này thương giả tựu là trật tự trên thế gian hóa thân. Thương giả đích ý chí tựu là trật tự đích ý chí. Mọi thứ thương giả cho rằng không hợp lý, cho rằng không nên tồn tại, tựu là cái này phương thế gian ở bên trong tuyệt đối không ứng nên xuất hiện đấy. Không nhận, hết hoàn toàn không nhận. Cái này tựu là trật tự bổn nguyên đại đạo đích chân lý lực lượng. Thế gian hết thảy không hợp lý tồn tại, tựu nên theo bổn nguyên bên trên triệt để không nhận. Ngươi là thương giả thiếu gia. Tựa hồ muốn chất vấn, nhưng khi nhìn đến lúc này thương giả khủng bố, vị kia cao giai linh vương lại cường tự cải biến xưng hô. Cái lúc này trên lôi đài chiến đấu đã sớm xuất hiện kết cục. Đã mất đi vị này cao giai chí tôn bảo vệ, đối mặt kinh khủng kia một kích hèn mọn bị ủi chí tôn, căn bản cũng không có một điểm còn sống hy vọng. Một tòa không ngừng tản ra băng chi pháp tắc thật thể băng điêu cứ như vậy lặng lặng đứng lặng tại trên lôi đài. Tựa hồ, nó tại hướng người nói rõ lấy vừa rồi một kích khủng bố. Kết quả như vậy, đã không cách nào cải biến. Giờ phút này, vị kia cao giai linh vương cũng đã mất đi chất vấn thương giả ý niệm trong đầu. Vừa rồi chính mình kinh khủng kia một kích cứ như vậy bị thiếu niên này bóp nát ở trên hư không phía trên. Thực lực như vậy, chỉ sợ sẽ là chém giết chính mình, tin tưởng cũng phí không có bao nhiêu công phu. Huống hồ, vị thiên tài này vốn tựu đối với hắn vị trí thái sơ cảnh rất là khó chịu. Nếu như đang tiếp tục dây dưa xuống dưới, khó bảo toàn chính mình không sẽ vẫn lạc tại chỗ. Cho nên, hắn lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Toàn bộ trên đại hội, bất kể là trọng tài trên đài, trên khán đài, hay vẫn là trận đấu nghỉ ngơi trên đài. Cái lúc này toàn bộ đều là dị thường trầm mặc. Ai cũng thật không ngờ thiếu niên này thậm chí có thực lực như vậy. Tư không sờ, tựu đơn giản như vậy mà thôi. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Ta hy vọng không muốn tại có tình huống như vậy xuất hiện. Nếu như xuất hiện lần nữa, ta đem thay thế đại hội, khiển trách sở hữu. Đối xử lạnh nhạt quét một vòng toàn trường. Thương giả lúc này mới nhẹ nhàng một bước trực tiếp về tới trên khán đài. Đối với hắn toàn bộ trong hội trường vậy mà không có một cách nào nghi vấn phản đối thanh âm. Bởi vì hắn xác thực có thực lực như vậy. Liền nói huynh, lần này các ngươi viêm thiên đệ nhất đế quốc tên tuổi chỉ sợ tại không tranh luận rồi. Vô thượng không xuất ra, ai dám tranh phong. Vừa rồi vị kia cùng Đoan Mục liền nói chuyện linh vương cường giả, cái lúc này vẻ mặt cảm khái nói. Chiếu vừa rồi bộ dạng xem trong hư không vị thiếu niên kia, chỉ sợ tuyệt đối là đỉnh phong vương giả một cấp khủng bố tồn tại. Nhân vật như vậy trừ phi vô thượng hàng lâm, nếu không không có những thứ khác khả năng. Mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu. Những người này trong nội tâm suy nghĩ hắn cũng biết. Bất quá coi như là vô thượng hàng lâm, chẳng lẽ cái này thì có thể làm cho hắn bại lui sao? Đương nhiên, những lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Viêm thiên đế quốc thắng. Vị kia linh vương sơ cấp trọng tài, cái lúc này tại trên lôi đài cũng không có một điểm ngạo khí. Cái này tuyệt mỹ nữ tử, thế nhưng mà một vị có thể đóng băng chính mình một thực lực cường đại võ giả. Huống hồ tại phía sau của nàng còn đứng lấy vị kia từ cổ chí kim đệ nhất vô địch tồn tại. Nhẹ nhàng nhìn một chút Thương Dạ vị trí phương vị về sau, Mộng Ly rơi cũng quay người hướng phía khu nghỉ ngơi đi đến. Vừa rồi một khắc này rung động đã làm cho nàng đã mất đi bất luận cái gì dừng lại xuống dưới hào hứng rồi. Giờ phút này trong đầu không ngừng cất đi lấy Thương Dạ xuất hiện thời điểm một khắc này dáng người. Những này vương giả nhìn không ra, đó là nên phải đấy. Thế nhưng mà với tư cách từng đã là tam tai siêu thoát vô thượng, nàng lại thì như thế nào không rõ đây này. Trật tự. Đây tuyệt đối là nhất lực lượng cường đại trật tự lực lượng. Nếu như đơn riêng chỉ là lĩnh ngộ trật tự pháp tắc, nàng chỉ sợ còn sẽ không như vậy rung động. Dù sao ngoại trừ chủ giới bên ngoài hơn 2.000 cái tiểu thế giới ở bên trong trăm vạn năm bỏ ra một cách đằng trước có thể lĩnh ngộ trật tự pháp tắc đích thiên tài cũng không phải không có khả năng. Chỉ là làm cho nàng khiếp sợ, lại không phải Thương Dạ trật tự cường đại, mà là hắn lực lượng cấp độ. Đại đạo. Dĩ nhiên là triệu hoán đại đạo hàng lâm. Thiên tài như vậy. Ngay tại lúc này hư không chiến vực về sau cũng chỉ có giải rác không có mấy tồn tại mới có thể làm được. Hơn nữa bọn hắn chỗ triệu hoán cũng không quá đáng tự là bình thường so sánh gầy yếu đại đạo mà thôi. Như Thương Dạ như vậy trực tiếp triệu hoán bổn nguyên đại đạo hay vẫn là bổn nguyên đại đạo trong đỉnh phong nhất khủng bố một trong trật tự bổn nguyên đại đạo hàng lâm cái kia quả thực tự là văn sở vị văn. Hư không chiến vực không. Nhất địch ba tôn một trong, dừng lại Thương Võ Hoàng lính ngộ cũng không quá đáng tự là bổn nguyên pháp tắc bên trong, nhất dựa vào sau đích võ chi pháp tắc. Tung tin vịt chính giữa, hắn đã từng triệu hoán quá lớn đạo hình chiếu hàng lâm, có thể đây chẳng qua là tung tin vịt mà thôi. Trước mắt vị này, là thật sự gọi về. Không chỉ có như thế. Mấy ngày hôm trước. Hắn còn từng hiển lộ đối với mặt khác một loại pháp tắc không gian pháp tắc khủng bố vận dụng. Người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là song pháp tắc thuộc tính tăng thêm có thể triệu hoán đại đạo khủng bố tồn tại. Tương lai của hắn đến cùng có hay không tới hạn? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Ta vi thứ nhất có thể. Cập nhật lúc 2012.40.50. Buổi tối hôm qua lúc trở lại đã là say mềm rồi. Thật sự không có ý tứ. Cứ như vậy, Viêm Thiên Đế quốc thuận lợi tiến nhập top 8 chi tuyển. Hơn nữa, có được một vị vương giả bọn hắn thậm chí có thể nói bên trên đất là chuẩn đệ nhất. Dù sao, một khi gặp được cái gì cường đại đế quốc, vị kia thiên tài chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đấy. Y theo hắn thực lực kia, nếu như không có vô thượng hàng lâm, chỉ sợ lại cũng không có người nào là địch thủ của hắn rồi. Có thể nói, mặc dù lớn hội còn chưa kết thúc, thế nhưng mà kết quả cũng đã sớm xuất hiện. Ngày thứ ba trận đấu, Thương Dạ cũng ý thức được có chút đế quốc hèn hạ, cho nên trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài. Mặc dù không có đồng thủ, có thể sự hiện hữu của hắn tựu là lớn nhất uy hiếp. Bán kết, Viêm Thiên Đế quốc thành lập đất nước đến nay, lần thứ nhất tiến nhập bán kết liệt kê. Ngày thứ tư cũng là đại hội sắp sửa quyết ra tiến vào trận chung kết đế quốc ngày. Hoặc là lần đầu tiên tiến vào bán kết đế quốc vinh quang, hay hoặc giả là cho rằng đệ nhất thiên hạ đế quốc tên tuổi sắp ngộ lại Viêm Thiên Đế quốc. Cho nên kể cả vị kia chí tôn ở bên trong toàn bộ Viêm Thiên đám võ giả, không có một cách nào an tâm nghỉ ngơi đấy. Mà ở ngày hôm nay ngày mới vừa sáng, tất cả mọi người tựu không thể chờ đợi được đi tới lôi đài quanh thân chờ đợi cái kia hồi lâu mới có thể tiến hành giải thi đấu. Mà Thương Dạ tự nhiên không tốt bác đi bọn hắn nhiệt ý. Tuy nhiên không muốn sớm như vậy tự lộ diện, nhưng khi nhìn đến tất cả mọi người đã đi ra tại đây, hắn tự nhiên cũng không nên đang tiếp tục lưu lại. Đi theo phần đông võ giả, đi thẳng tới hội trên trận. Nhìn bên cạnh trầm mặc Mộng Ly rơi, Thương Dạ không có đi chủ động hỏi thăm cái gì. Hắn hai ngày trước hiển lộ thực lực một khắc này cũng đã dự liệu đến vị này yêu mộng nhất tộc tiên tri phản ứng rồi. Dù sao, bất kể là song thuộc tính hay vẫn là đại đạo triệu hoán khủng bố, với tư cách một vị tam tai linh hoàng, nàng không có lý do gì không biết đấy. Mà thương giả cho nên bảo lộ những này cũng không đơn giản chỉ là vì trấn nhiếp vị kia linh vương cường giả. Hắn càng nhiều nữa mục đích chính là vì mộng ly rơi vị này tam tai linh hoàng. Một cái tam tai linh hoàng đến cùng đến cỡ nào quý giá, với tư cách đã biết được Thanh Hà Tông cơ hồ toàn bộ bí mật thương giả tự nhiên hiểu được. Cho dù đã đáp ứng trị liệu thương thế của nàng, thế nhưng mà thương giả nhưng như cũ hy vọng nàng có thể cùng Thanh Hà Tông có chút liên quan đến. Như vậy, ở trên hư không chiến vực, Thanh Hà Tông cũng có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Lộ ra bản thân một ít áp chủ bài, chính là muốn làm cho nàng biết rõ, hắn thương giả có thể trấn áp chư giới tiềm lực. Hiển nhiên tính toán của mình đã có hiệu quả rồi. Bằng không thì, mộng ly rơi cũng sẽ không biết là như bây giờ vẻ mặt trầm mặc suy nghĩ bộ dáng. Khoảng cách trận đấu bắt đầu cũng không có thiếu thời gian, thương giả tự nhiên cũng sẽ không xảy ra đi lộ cái gì thể diện. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trận đấu trên ghế, chờ đợi đại hội bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi. Thế nhưng mà, ngay tại đại hội vòng bán kết sắp lúc mới bắt đầu, Viêm Thiên Đế quốc trận đấu tịch bên ngoài lại vang lên một hồi rối loạn. Có chút nhíu thoáng một phát lông mày. Cái lúc này còn có người nào dám tới quấy rối sao? Bất quá gần kề chỉ là hơi chút lắng nghe một lúc sau, thương giả có chút không vui biểu lộ đã thay đổi. Đứng người lên trực tiếp đi tới cửa ra vào chỗ. Xem bên người mộng ly rơi sững sờ. Không rõ đến cùng là cái dạng gì nữa trời tồn tại, vậy mà lại để cho vị thiên tài này tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Theo cửa ra vào chỗ thương giả ăn cần thăm hỏi thanh âm truyền đến, trong nội tâm nàng nghi hoặc cũng toàn bộ giải khai. Vương sư huynh, ngài làm sao tới rồi? Đi vào, nguyên lai là vị thiên tài này sư huynh. Thương sư đệ, ta là chuyên môn tới nơi này tìm được ngươi rồi. Vốn bắt đầu đi là gia tộc của ngươi, thế nhưng mà bọn hắn nói ngươi tới tham gia cách này đế quốc đại hội rồi, sở hữu liền suốt đêm chạy tới. Nghe được là đi suốt đêm đến, thương giả biểu lộ hơi chút kéo căng kình hơi có chút. Tuy nhiên vài ngày thậm chí mấy tháng không nghỉ ngơi đối với một vị linh chủ cường giả mà nói căn bản là không coi là cái gì. Thế nhưng mà đã ở chỗ này dùng suốt đêm, như vậy tự ý nghĩa lần này chỉ sợ là thật sự có cái gì không được sự tình. Không biết đạo vương sư huynh đến cùng là cái dạng gì nữa trời sự tình, muốn vội vội vàng vàng tới tìm ta. Nhìn chăm chú nhìn thương giả. Vị kia vương sư huynh vẻ mặt trịnh trọng nói. Là tôn sư huynh bảo ta đến đấy. Cụ thể nguyên nhân là về phong thủ đấy. Lúc mới bắt đầu nghe được tôn hảo danh tử, thương giả đã biết rõ vấn đề tầm quan trọng rồi. Hắn tìm chính mình, nhất định là đang mang huyền mộ phong đại sự. Mà nghe phía sau nguyên nhân, sắc mặt của hắn trực tiếp tự thay đổi. Sư phó hắn làm sao vậy? Vẻ mặt vội vàng, cho dù thực lực bây giờ đã có thể so với vô thượng. Thế nhưng mà Lý Thiên Lạc tại thương giả trong suy nghĩ thực sự quá trọng yếu. Trọng yếu đến vừa nghe nói cái tên này, vậy mà trực tiếp kích động. Chuyện cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là tôn sư huynh lại để cho ta cho ngươi biết, phong thủ sắp xuất quan phong hoàng. Tôn sư huynh để cho ta tới tìm ngươi hội huyền mộ phong, vi phong thủ hộ pháp. Phong hoàng. Rốt cục, sư phó rốt cục muốn phong hoàng rồi. Lần thứ nhất kích động như vậy, thậm chí liền đằng sau theo như lời hộ pháp, đều không có ý thức được vấn đề. Bất quá kích động qua đi, thương giả cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Dù sao thực lực đã đến hôm nay, trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn. Thần kinh đã rèn luyện ra rồi. Hộ pháp. Tại Thanh Hà Tông còn cần hộ pháp. Mấu chốt của vấn đề đã nghe ra rồi, thương giả tự nhiên tranh thủ thời gian hỏi thăm thoáng một phát. Dù sao đang mang chính mình quan tâm nhất người, không phải do hắn không khẩn trương. Đúng, tựu là hộ pháp. phong thủ hắn cũng không có tại Thanh Hà Tông bế quan. Về phần là ở đâu cùng nguyên nhân, chờ lúc trở về tôn sư huynh tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết đấy. Cho nên thương sư để ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian khởi hành. Nghe được vị sư huynh này hơi có chút ít rồn dập ngữ khí, thương giả cũng biết vấn đề tầm quan trọng. Hung hăng gật gật đầu tựu phải ly khai tại đây. Thế nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn lúc rời đi, lại đột nhiên thấy được Đoan Mục liền nói bọn người cái kia hơi lộ ra thất vọng sắc mặt. Không biết như thế nào đấy. Một loại áy náy cảm giác tự nhiên sinh ra. Sư huynh, chờ ta một nén nhang thời gian. Nghe được thương dạ, tại liên tưởng đến lần này đại hội tính chất, giống như có lẽ đã biết mình vị thiên tài này sư đệ muốn rồi. Nhẹ gật đầu. Thời gian cũng không kém một chút như vậy rồi. Đi theo thương giả sau lưng trực tiếp đi về hướng trên lôi đài. Người khác khả năng đối với cái này đế quốc đại hội không rõ, thế nhưng mà với tư cách phong ngâm đế quốc hoàng thất đệ tử, vị này vương sư huyên nhưng lại hiểu rõ đấy. Đại hội còn có một ngày mới có thể tiến hành xong, mà hiển nhiên tại biết được tin tức này về sau thương sư đệ là sẽ không tại lãng phí xuống dưới đấy. Bất quá, vị thiên tài này tính tình hắn cũng biết, mọi thứ hắn tham dự thi đấu, không cầu toàn thắng, nhưng cầu không bại. Cho nên kế tiếp, vị thiên tài này sẽ tại đây các nước trên đại hội, lần nữa biểu hiện cái kia trầm mùng ở dưới điên cuồng. Hết thảy mọi người, cứ như vậy lặng lặng nhìn thương giả đi lên trên lôi đài. Hôm nay, vị thiên tài này bộ dạng đã vì hết thảy mọi người biết rõ rồi. Tất càng như thế tuổi thọ thì có như vậy thực lực khủng bố, đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng đấy. Ngoại trừ ngày đó đã từng ra tay một lần bên ngoài, thẳng cho tới hôm nay, vị thiên tài này còn không có bất kỳ động tác. Nhưng lại không biết cái lúc này vì cái gì một mình chờ thêm lôi đài. Đứng tại trên lôi đài, nhẹ nhàng quét một vòng sở hữu võ giả, một cổ không hiểu khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt, phong vân quấy, áp khí khiên người. Đế quốc đại hội, dừng ở đây, ta Viêm Thiên đế quốc vi đệ nhất thiên hạ đế quốc, các nước võ giả trọng tài, có gì gì nghị không? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Quận chiến chúng vương. Cập nhật lúc 2012.40.60. Một dứt lời đấy kinh hãi nổi lên bốn phía. Đế quốc đại hội đến vậy kết thúc. Nghe được câu này thời điểm trên mặt mọi người đều là nghi hoặc. Thế nhưng mà tại nghe phía sau câu kia ta vi đệ nhất thiên hạ đế quốc có gì gì nghị không thời điểm. Cơ hồ người ở chỗ này toàn bộ đều đứng. Hoặc là đối với cái kia mấy thứ gì đó cũng không biết bình dân mà nói thương giả cách làm như vậy hiển nhiên là muốn dựa bọn hắn Thanh Hà Tông thế lực cưỡng ép bức bách sở hữu đế quốc thừa nhận Viêm Thiên đế quốc địa vị. Thế nhưng mà những cái kia tham gia lần này đại hội võ giả lại không cho rằng như vậy. Đế quốc trên đại hội xác thực có như vậy một cái quy củ. Chỉ là mấy vạn năm đến từ khi đại sẽ xuất hiện về sau, sẽ không có người như vậy chính thức vận dụng qua cái này nội quy củ. Không vì cái gì khác, thì ra là vì vậy quy củ quả thực tựu là không thể nào thực hiện. Muốn sớm chấm dứt đừng thi đấu có hai cái phương pháp, một cái dĩ nhiên là buông tha cho trận đấu rồi. Chỉ cần buông tha cho trận đấu đằng sau đích đương nhiên cũng không cần tiếp tục tham gia. Một cái khác. Thì ra là sự phát hiện kia thực trong vĩnh viễn không có khả năng thực hiện quy củ. Cái kia chính là lợi dụng áp đến tính lực lượng, trấn áp sở hữu. Sở hữu không đơn giản chỉ là tham gia sở hữu đế quốc, còn kể cả những cái kia đế quốc phái ra, dùng làm giữ gìn công bình vương giả trọng tài. Hơn nữa, trấn áp sở hữu cũng không phải nguyên một đám đi trấn áp, mà là muốn duy nhất một lần chiến thắng sở hữu. Nói một cách khác, tựu là muốn làm được sớm lấy được đệ nhất hơn nữa vì các quốc gia thừa nhận. Thương giả tựu là đồng thời khiêu chiến 31 vị trí tôn linh vương cùng sở hữu đế quốc tham chiến tuyển thủ. Khó khăn như vậy, chỉ sợ sẽ là vô thượng cũng cơ hồ làm không được. Hoặc là một vị vô thượng thực lực khủng bố tới cực điểm, cho dù là chí tôn vương giả đều xa xa không kịp nổi. Thế nhưng mà không nên quên rồi, một vị chí tôn không được, như vậy hai vị đâu này? Hai vị không được như vậy ba vị đâu này? Huống chi hiện tại có thể xa xa không chỉ là 31 vị linh vương. Hơn nữa mấy trăm tông sư, mấy ngàn linh chủ. Chỉ sợ gần kề một người một chiêu cũng đủ để lại để cho một vị vô thượng cường giả nhượng bộ lui binh rồi. Cho nên, phương pháp này cơ hồ là không thể nào đấy. Hôm nay bỗng nhiên nghe được cái kia người trẻ tuổi thiếu niên nói ra. Cơ hồ tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Tên thiên tài này xác thực có mưu sát cao giai linh vương siêu cường thực lực. Thế nhưng mà đang ngồi không chỉ có một vị cao giai linh vương. Hơn nữa số lượng vô cùng khổng lồ trong thấp linh vương cùng với linh tông linh chủ. Muốn duy nhất một lần khiêu chiến nhiều người như vậy. Khả năng sao? Rốt cuộc mấy cái ghế trọng tài trông được giống như đầu lĩnh bộ dáng vương giả đi ra. Trong đó thậm chí còn có hai vị đỉnh phong vương giả tồn tại. Dạ Kiếm Tông, ngươi xác định muốn khiêu chiến rất nhiều. Dựa vào các ngươi Viêm Thiên Đế Quốc những thực lực này đánh bại chúng ta sở hữu sao? Nghe được vị kia đỉnh phong vương giả nghi vấn, Thương Dạ không có gì nói nhảm. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, tùy thân mang theo luân hồi lập tức xuất hiện trên bàn tay. Thương Dạ thái độ đã biểu lộ hết thảy. Thật sâu khẽ hấp khí, vị kia đỉnh phong quay mắt về phía Thương Dạ đối với sau lưng phất phất tay. Hô to một tiếng vang vọng thiên địa. Các nước võ giả theo ta một đạo toàn lực chấn áp Viêm Thiên Đế Quốc sở hữu võ giả. Tiếng nói rơi xuống đất, vô số võ giả bay lên trời theo trong thiên địa sở hữu góc độ vây khốn lấy đã đứng lại tại hư không phía trên Thương Dạ. Hai người các ngươi đi xuống đi. Nhìn xem chung quanh cái kia số lượng nhiều đến khủng bố võ giả, Thương Dạ biểu lộ không có bất kỳ khác thường. Đối với đã trôi nổi ở bên cạnh hắn Mộng Ly rơi cùng Đoan Mộc liền nói ra. Hai người vương giả tu vi, hoặc là tại bình thường xem như rất cường đại rồi. Thế nhưng mà đối mặt cái này đầy trời cường giả, cái lúc này cũng là như muối bỏ biển rồi. Một khi bọn hắn tham chiến, Thương Giả còn lên giá phí đại lượng thời gian tới chiếu cố bọn hắn. Như vậy trực tiếp tựu sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy. Chứng kiến còn muốn nói gì nữa, Đoan Mộc liền nói, Thương Dạ lại phất phất tay. Xem xét thoáng một phát, mắt ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn Mộng Ly rơi liếc về sau thay đổi thân hình, bốn phía quét mắt trên bầu trời phần đông vương giả, tông sư, linh chủ. Ý chí của ta bất luận cái gì đều muốn tuân theo. Hôm nay ta muốn Viêm Thiên Đế Quốc vi đệ nhất đế quốc, tựu là thiên cũng không thể vi phạm. Nhiệt huyết trong nháy mắt đốt lên. Thương Giả cái kia tràn đầy khí phách đích thoại ngữ trong nháy mắt đem toàn bộ không khí chiến trường vén đến cao trào cảnh giới. Cho dù không phải đồng đội mà là đối thủ. Tuy nhiên lại không ngại những này hư không đứng thẳng võ giả đối với Thương Giả sùng bái. Thậm chí liền những cái kia chí tôn trong ánh mắt cũng bắt đầu toát ra một ít mà ngay cả chính bọn hắn đều không có phát giác ngưỡng mộ chi sắc. Chiến. Chứng kiến Mộng Ly rơi cùng Đoan Mộc liền nói đã đi ra tại đây về sau, Thương Giả rốt cuộc đem áp lực đã lâu kỳ thật toàn bộ thích phóng ra. Bá đạo khí thế phóng lên trời, cuồng phong mang tất cả tầng mây tuổi mạc. Trong nháy mắt tựu là cách xa nhau rất xa, những cái kia không có tư cách tham chiến võ giả cũng bị Thương Giả khí thế oanh ra đất lâu chi địa. Hôm nay chúng ta tựu dựa vào cách này không công bình chiến đấu. Cùng ngài khỏe tốt đấu bên trên một hồi. Đỉnh phong vương giả cái thứ nhất dẫn đầu hướng phía Thương Giả bay đi. Hắn ý chí chiến đấu sớm đã bị Thương Giả xông thiên hào khí nhen nhóm. Máu của hắn đã sớm vi Thương Giả khủng bố khí thế sôi trào. Hôm nay một trận chiến định đem tên rủ xuống ngàn vạn tái mà bất hủ hậu thế. Nhìn xem chung quanh hướng phía hắn điên cuồng tới chư nhiều cường giả, Thương Giả ngửa mặt lên trời một giống. Hắn muốn chính là tốt chiến tốt thắng. Như vậy mang xuống, khi nào là cách đầu. Vì sư phó, vì vinh quang. vậy thì chiến. Chư thiên pháp chôn cất. Theo thương giả tiếng nói rơi xuống đất, một đạo tràn đầy vô cùng ý chí hư không ngưng tụ. Trật tự, tuyệt đối trật tự. Vô cùng đích ý chí hóa thành tràn đầy mông lung cảm giác, không ngừng quấn quanh tại thương giả chu trên khuôn mặt. Chung quanh của hắn tựu là trật tự tồn tại chi địa. Đầy đủ mọi thứ thương giả cho rằng không đáp lời tồn tại, đều bị trật tự lực lượng triệt để không nhận. Ngay sau đó, một đạo ngang toàn bộ thiên địa khủng bố thiên hà hoa vượt qua hư không từ vô cùng biên giới xé sách hết thảy chướng ngại. Rốt cuộc tại tất cả mọi người công kích thời điểm, phủ xuống cái này phía chân trời. Ngày xưa cực tinh hàn điểm đã biến mất. Cái lúc này lơ lửng tại thương giả bên người chỗ có không gian đấy. Là nguyên một đám do phù văn ngưng kết ấm ánh tồn tại. Một cổ tràn đầy hàn ý, tràn đầy quy tắc lực lượng, không ngừng ở cực điểm phù văn phía trên tràn ra, sau đó tại thu hồi. Những này nhỏ đến chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được phù văn phía trên. Phần đông võ giả cảm nhận được một loại đáy lòng kinh khủng nhất, tim đập nhanh. Tựa hồ chỉ là một cái tiểu phù văn cũng đủ để đem bọn hắn bị diệt tại trần thế tầm đó. Chư thiên pháp chôn cất, thoát thai tại thương giả đã từng thuần thục nhất một kích chi chít như sao trên trời. Dùng băng chi pháp tắc cuối cùng kéo dài, hóa làm trật tự lực lượng, khiển trách thế gian hết thảy không tôn chính mình ý chí hỗn loạn chi vật. Vốn chi chít như sao trên trời hẳn là thuộc về băng chi pháp tắc nhất thức chí cao kiếm kỹ. Thế nhưng mà thương giả lại đem nó cùng trật tự lực lượng hóa thành một đạo. Bởi vì băng chi đại đạo chỉ là bình thường đại đạo lực lượng mà thôi. Cho dù là gia trì đại đạo lực lượng, một thức này kiếm thức cường đại yêu nguyên có hạn. Chỉ có đem nó kéo dài đến trật tự lực lượng. Triệu hoán trật tự bổn nguyên đại đạo xuất hiện mới có thể phát huy nhất lực lượng cường đại. Quả nhiên, một mực ngốc ở dưới mặt mộng ly rơi chứng kiến thương dạ thật sự gọi về trật tự bổn nguyên đại đạo hàng lâm về sau. Một vòng thoải mái mỉm cười hiện tại trên khóe miệng. Bất kể là song thuộc tính hay vẫn là triệu hoán đại đạo lực lượng. Đây đều là đủ để hoành hành cùng nhất giai vô địch bằng vào. Mà người trẻ tuổi này lại cả hai đều có. Hoặc là đối với người khác mà nói, một lần đối kháng nhiều như thế khủng bố cường giả còn không thực tế. Thế nhưng mà đối với thương giả mà nói, tựa hồ thì có một chút như vậy khả năng rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Triệt để áp đảo. Cập nhật lúc. 2012.40.60. Đầy trời cực điểm phù văn lúc mới bắt đầu chỉ là tại thương giả chung quanh không ngừng nổi lơ lửng, rốt cuộc đương rất nhiều võ giả công kích đến đạt một khắc, chúng toàn bộ tràn đầy ý thức kéo lê đủ loại quý tích tại đầy trời hỗn loạn cùng trật tự bên trong, hướng phía tả hữu huyền nổi giữa không trung võ giả ngay lập tức tới. Tưởng gì hình ảnh đột nhiên như ngừng lại bên trên bầu trời. Chút xuống vô số người một kích toàn lực khủng bố. Vậy mà chiêu thức khủng bố chưa hiện ra, cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại hư không phía trên. Bọn ngươi ý đồ công kích ta chi hóa thân. Phán quyết các ngươi đều vi hỗn loạn chi nguyên. Ta vô cùng địa băng chi vĩnh viễn hàn, ban cho các ngươi chọn đời đóng băng. Băng tinh không ngừng hiện tại bên trên bầu trời. Sở hữu tham dự vây công thương giả những cái kia các nước cường giả, cái lúc này toàn bộ bị triệt để đóng băng tại hư không phía trên. Bọn hắn hình thái khác nhau, bất quá đã có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là công kích chưa phát ra, cũng đã bị triệt để phong ấn. Bầu trời cứ như vậy định dạng hoàn chỉnh. Vô số người ngửa đầu nhìn xem thượng cấp cái này một màn rượu gì, không ai có thể nói ra lời nói đến. Giờ phút này lưu cho bọn hắn chỉ có ngưỡng mộ. Hồi lâu theo một đạo khe hở xuất hiện. Đầy trời phía trên, những cái kia bị băng phong võ giả chu trên khuôn mặt băng oanh bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Oanh! theo từng đạo khổng lồ băng thể rơi xuống đất thanh âm truyền đến về sau, những cái kia bị băng phong các cường giả, cái lúc này cũng thoát ly phong ấm trạng thái. Đây là cái lúc này bọn hắn cũng không có lần nữa tiến công, mà là như trước lơ lửng tại trên bầu trời. Chẳng lẽ các ngươi đã cho ta không có bôi giết thực lực của các ngươi sao? Nhìn xem những này như trước không chịu lui bước võ giả thương giả lông mày thời gian dần trôi qua nhanh. Vừa rồi một chiêu kia, hắn rõ ràng để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nếu không, những cái kia bất quá linh chủ linh tông võ giả lại làm sao có thể thoát ly đóng băng trạng thái trọng mới xuất hiện thế gian đây này. Dạ kiếm tông đại nhân, thực lực của ngài chưa từng tuyệt đại, khiếp sợ chư thế. Cảm tạ ngài hạ thủ lưu tình, chúng ta cam nguyện rời khỏi. Bất đắc dĩ thở dài, một vị đỉnh phong tông sư thực lực võ giả càng nặng mà ra đối với thương giả nói đến. Nhìn xem thương giả quanh thân như trước tồn tại vô số phù văn cực điểm, hơn nữa mọi người vậy mà có thể tại cùng một thời gian thoát ly đóng băng khống chế. Bọn hắn đã hiểu. Không phải là của mình thực lực cường đại, cũng không phải một thức này khủng bố kiếm thức chỉ có một chút như vậy uy lực. Mà là vị này tồn tại hạ thủ lưu tình rồi. Bằng không thì đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là trọn đời đóng băng rồi. Có chút nhẹ gật đầu. Đối với những này võ giả tránh lui cũng là thương giả có thể vì chi đấy. Bằng không thì nếu như chỉ là đối phó những cái kia vương giả chỉ dựa vào lấy trật tự pháp tắc là xa xa không đủ đấy. Tốt rồi. Lần này ta hy vọng các ngươi có thể đem trạng thái đề đến cực hạn. Bởi vì này nhất thức mà ngay cả ta đều không thể triệt để khống chế. Nếu quả thật có người nào đó bởi vậy vẫn lạc, cái kia xin đừng trách ta rồi. Nhìn xem những cái kia linh chủ linh tôn cường giả nhao nhao sau khi rơi xuống giang, hướng phía xa xa đi đến. Thương giả cái này mới một lần nữa nhìn xem còn lại cái kia gần 40 vị trí tôn nói ra. Vừa rồi chư thiên pháp chôn cất tuy nhiên xem như quần thể kiếm thức, thế nhưng mà nó chính thức khủng bố địa phương, nhưng lại thắng tại vô cùng vô tận cực điểm trật tự phong ấm. Cho nên chỉ có tại đối phó những cái kia cường giả thời điểm, một thức này mới có thể cho thấy hắn khủng bố. Đáng tiếc đối diện vương giả thật sự nhiều lắm. Nếu như là hai vị ba vị, hoặc là gần kề dựa vào một thức này cũng đủ để lại để cho bọn hắn triệt để rơi xuống đất. Không tiếp tục sức đánh một trận. Bất quá tại phong ấm 40 vị trí tôn, mấy trăm tông sư, hơn ngàn linh chủ về sau, một thức này uy lực cũng đã suy yếu đã đến thấp nhất trạng thái. Đối phó linh tông linh chủ có thể. Thế nhưng mà đối phó linh vương cường giả thật sự có chút không đủ rồi. Bất quá, như vậy cũng vậy là đủ rồi. Bởi vì, hắn vốn sẽ không có trông cậy vào một thức này uy lực chấn áp sở hữu. Nghe được thương dạ, 40 vị trí tôn biểu lộ rốt cuộc khó giấu sợ hãi. Bọn hắn thật không ngờ, vừa rồi cái kia tràn đầy trí cường tín niệm vô địch một kích lại vẫn không phải hắn ẩn giấu chiêu thức. Tên thiên tài này chẳng lẽ thực sự chôn vùi toàn bộ vô địch thực lực ư? Bất quá, tại kiến thức vừa rồi chư thiên pháp chôn cất về sau, cái lúc này còn có thể tồn tại những cái kia linh vương cường giả, đã không có một cách nào có can đảm tại xem thường vị thiên tài này rồi. Đem toàn bộ lực lượng tăng lên tới cực hạn. Bọn hắn minh bạch tiếp theo đà kích sẽ là khủng bố tới cực điểm một kích. Tận lực đừng làm cho hắn ra tay. Lực lượng bạo tăng tại đây từng tháng đế quốc đế đô phía trên. Vượt qua 40 vị trí tôn thực lực khủng bố võ giả, cứ như vậy hoàn toàn thả toàn bộ thực lực. Bình thường tựu là một vị trí tôn vương giả, đều bị trở thành đế quốc khai sang giả, nhất lưu tông môn nhất trí cao tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, như vậy tồn tại vậy mà tại toàn lực vây công lấy một cái tuổi bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi. Tình huống như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Bất quá, đối với cái này dạng vây công, bọn hắn lại không có một cái nào cảm thấy không đúng đích. Buông tha cho dục xẻ, buông tha cho tôn nghiêm. Tăng lên tới cực hạn muốn đối phó một vị bất quá đỉnh phong linh chủ 20 tuổi thiếu niên. Bọn này chí tôn vương giả nhưng như cũ phát hiện, bọn hắn lại vẫn đang ở hạ phong. Ba đạo vương người nén giận một kích thương giả tiện tay làm mất. Bốn vị vương giả vừa người một kích thương giả huy kiếm đánh nát. Mười vị vương giả dung hợp trận pháp thương giả một kích tan vỡ. Lần lượt không công mà lui, lần lượt lọt vào đánh tan. Không chỉ là thương giả, mà ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được phản cảm. Như vậy tiêu hao tựu cái này vô thượng tồn tại cũng sớm nên không có gì sức mạnh. Thế nhưng mà vì cái gì trước mắt người trẻ tuổi lại không có chút nào vẻ mệt mỏi đâu này. Mọi người khó hiểu, chỉ có quen thuộc thân thể của mình thương giả mới hiểu được. Như vậy dông dài tựu là tại đại ca ba ngày ba đêm, hắn yêu nguyên không có bất luận cái gì không thích ứng. Trung đẳng hồng mông chi khí đã sớm đã vượt qua hiện thế những cái kia bình thường linh khí. Đối kháng chư vị linh vương thương giả thậm chí động liên tục dùng đại đạo lực lượng đều không cần. Mà không sử dụng đại đạo lực lượng, hắn cơ hồ không có tiêu hao hết bất luận cái gì linh khí. Bất quá, như vậy chiến đấu xuống dưới tuy nhiên có thể cam đoan thắng lợi. Thế nhưng mà hắn thương giả không muốn thắng lợi như vậy. Hắn muốn là đường đường chính chính trấn áp hết thảy quyết tâm, phá vỡ hết thảy ý niệm. Các ngươi công kích như vậy, đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Lần nữa huy kiếm tung bay một vị cao giai vương giả thương giả thản nhiên nói. Như thế nào thắng bại, chỉ ở một ý niệm. Chư vị linh vương để cho ta một kiếm đem các ngươi hoàn toàn áp đảo. Nhìn xem như cũ không có dừng lại ý niệm trong đầu linh vương cường giả thương giả rốt cuộc triệt để hạ quyết tâm. Ý chí của hắn chư thiên cũng không thể vi phạm. Đã những người này như thế khó chơi, vậy thì biết một chút về, hắn thương giả đến cùng có sao có chấn áp hết thảy vô địch thực lực. Chung kết. Toàn thân khí thế vậy mà lại lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt, chung quanh những cái kia vây công thương giả võ giả, bị cái này vô địch khí thế vậy mà áp chế xuống. Thấy như vậy một màn cơ hồ sở hữu võ giả đều chấn kinh rồi. Bọn hắn cho rằng vừa rồi đã tựu là thương giả cường đại nhất trạng thái, lại thật không ngờ, vị thiên tài này còn có càng lớn áp chủ bài tại cùng đợi. Chút xuống ta vô cùng kiếm đạo ý chí, chung kết hết thảy không tôn ta tin niệm chi vật. Dùng tên của ta nghĩa, ban thưởng bọn ngươi vô tận nhạt nhòa. Theo thương giả nói xong quanh mình những cái kia vốn trật tự cảm giác đã hoàn toàn biến mất rồi. Ngay sau đó, càng thêm chỉ sợ chung kết ý chí bắt đầu phủ lên cả phiến thiên không. Đây là... Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Chư thiên vạn giới, ngoại trừ chủ giới bên ngoài những cái kia vô địch cử đầu bên ngoài tuyệt đối không ứng nên xuất hiện như vậy tồn tại. Tuyệt đối không ứng nên xuất hiện đấy. Vốn cũng muốn nhìn một chút thương giả đến cùng còn có cái gì áp chủ bài mộng ly rơi tại cảm nhận được thương giả quanh thân những cái kia chung kết ý chí thời điểm vậy mà hoàn toàn đã mất đi nàng nên có thần thái. Là hoàn toàn đã mất đi. Vốn làm một cái siêu thoát hết thảy tam tai linh hoàng với tư cách yêu mộng nhất tộc tiên tri. Trên toàn thế giới, có thể làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ hoặc là còn có rất nhiều, thế nhưng mà có thể làm cho nàng triệt để mất đi nên hữu thần thái, tự sinh ra đời đến nay, cũng chỉ có lúc này đây. Vì vậy thời điểm, cái kia nàng nhận định khủng bố thiếu niên, vậy mà không chỉ là có trấn áp chư giới tiềm lực, càng là có thêm tung hoành kể cả chủ giới ở bên trong đầy đủ mọi thứ vô địch hình thức ban đầu. Triệu hoán chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Khủng bố như vậy cũng chỉ có chủ giới bên trong những cái kia siêu cấp vô địch cũng hoặc là tung hoành hết thảy, không có gì có thể quản siêu cấp cử đầu mới có thể làm được sự tình. Thiếu niên ở trước mắt không chỉ là có được khủng bố song thuộc tính càng là có thể triệu hoán song đại đạo. Trách không được, hắn có thể bỏ qua khắp thiên linh vương tồn tại, nói ra ý chí của hắn không để cho vi phạm cuồng vọng lời nói. Nguyên lai ý chí của hắn chư thiên cao thấp thật sự cũng không thể vi phạm. Giờ khắc này, huyền mà không quyết do dự, rốt cuộc làm hạ quyết định. Nàng nên thuận theo ông trời sắp đặt. Phụ trợ thiếu niên này thành tựu vô thượng sự thống trị. Kiếm hủy chư thiên. Nhìn xem Thương Dạ nhẹ nhàng vung động trường kiếm trong tay, cảm nhận được cái kia trung kết mông lung khí tức. Hơn 40 vị linh vương cường giả, vậy mà cảm nhận được một loại hoàn toàn tồn tại, sắp trung kết cảm giác. Theo kiếm hủy chư thiên xuất hiện. Rốt cuộc, đầy trời phía trên những cái kia linh vương cường giả triệt để đã minh bạch Thương Dạ vừa rồi đích thoại ngữ. Một kiếm này đủ để trung kết bọn hắn hết thảy dấu vết. Tinh huy diệu dương, bất diệt thiên kiếm. Từng tiếng hét to không ngừng truyền ra, những này bình thường dùng để ẩn giấu chiêu thức, cái lúc này vậy mà hoàn toàn dùng đi ra. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch, giờ phút này không cần, như vậy cả đời này chỉ sợ thật sự tựu không cần tại dùng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.